Thật sự như thế có ý tứ a, hán, lấy chút cà phê đậu chúng ta tới thử xem. Nạ tạ lì hứng thú. Lý Hán nhìn Jennifer, thấy Jennifer cười gật đầu, mười phần mong đợi. Chờ một chút. Khiết Tây, các ngươi có lộc ăn, hán, cái này quỷ hẹp hỏi, nhưng căng thẳng hắn lấy chút cà phê đậu rồi. Nạ tạ lì nói ra. Bình thường liền Jennifer, có chút, chúng ta đều phải tìm được hán, mới có thể uống đến đây này. Hán, nhìn lên không giống như là hẹp hỏi như vậy người a. Trần Khiết có chút nghi hoặc. Khiết Tây, hán cà phê đậu là mình tự tay đào tạo đỉnh cấp lam núi biến chủng cà phê, trên đời độc nhất vô nhị, gieo trồng cực nhỏ, chỉ có hạ nông trường có thể uống đến. Jennifer cười nói. Hán, đào tạo biến dị cà phê bờ Blue Mountain. Trần Khiết, hơi kinh ngạc. Bên cạnh Phỉ Lực Phu người ánh mắt lóe lên một tia kinh dị, đào tạo một loại mới cà phê chủng loại, nhìn lên còn làm thành công dáng vẻ. Cà phê đậu rồi. Du Du tới dọa. Tiểu nhân bên cạnh hiếu kỳ nhìn hồi lâu, thấy ba ba cầm cà phê đậu đến rồi. Du Du mài cà phê. A a, được, chấm một chút. Lý Hán cười, nói ra. Tiểu nhân, cà phê đậu rót vào cái thùng bên trong, để tốt, ấn xuống cái nút, một hồi thời gian cà phê mài đi ra. Ba ba cho ngươi. Lý Hán cười tiếp nhận, ép tốt bỏ vào đi vào. Thử xem nửa áp lực mùi vị. Một hồi thời gian, ra một ly cà phê. Lý Hán phân ra mấy phần đưa cho mọi người. Ồ, cùng với bình thường uống mùi vị có chút không giống. Tựa hồ nhiều hơn một cỗ nhàn nhạt mùi sữa thơm. Linh Na nói ra. Toàn bộ ép. Lý Hán mở ra. Này có nhất cổ, không nói được hương vị, so với bình thường càng nồng nặc hơn rồi. Thật có ý tứ, một loại cà phê, áp lực dùng không giống, nhiệt độ không giống dĩ nhiên xuất hiện không giống mùi vị. Nạ tạ lì nhìn Lý Hán. Hán, loại cà phê này cơ ở nơi nào mua? Ta cũng mua một đài. Si ớt lệ cà phê nhà nghiên cứu hiệp hội vài tên cà phê kẻ yêu thích phát minh, cái này đài là thành thủ cơ. Lý Hán cười nói. Tháng này nhưng không mua được rồi. Toàn bộ thủ công đánh bóng, dùng gỗ hồ đào làm lấy tay, một tháng loại này nhiều nhất sinh sản hai đài, tháng này đã không có danh ngạch rồi. Lý Hán cười nói. Thế là, ngươi không phải là nói ngươi mua 11 đài sao? Nạ tạ lì nói ra. Ta muốn một đài. À à. Mặt khác 10 đài công năng tương đối chỉ một, nhiệt độ biến hóa, hoặc là áp lực biến hóa chỉ một máy pha cà phê. Lý Hán nói ra, cho dù như vậy, loại cà phê này cơ một tháng nhiều nhất sinh sản 10 đài, này 10 đài nhưng là do bớt sớm 5 tháng đặt hàng, do bớt nhưng sẽ không đáp ứng đem những này máy pha cà phê lấy ra. Quỷ hẹp hỏi. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Si ớt lệ, ta biết, An tạ, ngươi gọi điện thoại, chúng ta muốn đặt hàng 2 đài. An tạ cười gật gật đầu. Cái này thưởng thức máy pha cà phê, thật rất thú vị. Chỉ phải thích cà phê, ai không muốn một đài, không thấy Phỉ Lực phu nhân cũng dự định đặt hàng một đài. Tuy rằng, cho dù tối chỉ một máy pha cà phê, giá trị 2 vạn đô la Mỹ trở lên, nhưng đối với ham muốn cà phê, lại có đầy đủ của cải hưởng người dùng nó tới nói, ai không nghĩ đến một đài đây này. Jennifer, rất yêu thích, dự định đặt hàng 2 bệ, đưa cho mụ mụ cùng cô. Thực là không tồi máy pha cà phê. Cà phê đậu cũng rất tốt. Phỉ Lực phu nhân bình thường dùng cà phê đậu, là đến từ Colombia một nhà tư nhân nông dân cá thể tràng xuất phẩm, giá cả 350 đô la Mỹ đến 450 đô la Mỹ một tờ UNG cực phẩm cà phê đậu. Mùi vị so với hạ nông trường còn hơi kém hơn một điểm, Phỉ Lực phu nhân thậm chí kiến nghị Lý Hán đi tham gia thế giới cà phê giải thi đấu, hay là hạ cà phê có thể lấy được quán quân đây này. Lý Hán không để đó trong lòng, đang tại chuyện cười, bên cạnh tiểu mắt người lại là sáng ngời, nhớ kỹ. Jennifer. Tự chúng ta điều chế mấy ly cà phê, thế nào? Linh Na cười kiến nghị. Tốt, đây là ý kiến hay. Lý Hán ít có thấy Jennifer nóng lòng muốn thử bộ dáng. Mụ mụ, mụ mụ, vẹn đỏ dạ giúp ngươi mài đầu đầu. Du Du, yêu nhất mài cà phê đầu, tiểu nhân, cười hì hì, giơ tay nhỏ nói ra. Được. Du Du vui dạo dực bắt đầu động cơ khí mài cà phê đầu. Jennifer, Linh Na, Natalie, An Tạ, Mài Ý. Thậm chí Phỉ Lực phu nhân đều tới một chén chính mình đặc chế cà phê, biến hóa không giống mùi vị lệnh người ngạc nhiên. Thật là có ý cơ khí. 50.000 đô la Mỹ, giá cả tuy rằng không tiện nghi, lại rất đáng giá. Chính lúc mọi người thảo luận máy pha cà phê cùng các loại mùi vị cà phê thời điểm, Louis Toa tìm tới cà phê đậu người trưởng khống Du Du đại nhân. Vẹn đỏ dạ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Louis Toa, tìm tới Du Du. Ha ha, lại bắt đầu. Nạ tạ ly, cười hì hì, nói ra. Được rồi. Du Du, điểm một chút đầu nhỏ. Louis Toa. Phỉ Lực phu nhân chỉ biết. Thực sự là xin lỗi, hán. Không sao, đây là bọn nhỏ chuyện. Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ dạ, ngươi đã đáp ứng Louis Toa tỷ tỷ, hảo hảo đánh biết không? Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Du Du đi chuẩn bị. Ta chờ ngươi. Du Du chuẩn bị kỹ càng, mọi người đi tới đại cốc kho. Lý Hán là Du Du ở nơi này kiến thiết một cái tiểu nhân quyền kích tràng. Để ta làm trọng tài. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Nạ tạ lì học qua một đoạn thời gian quyền kích. Án ta nhỏ giọng nói. Thật không nghĩ tới. Lý Hán nhìn, một mặt hưng phấn nạ tạ lì, chẳng trách, nha đầu này, còn là một tay quyền anh đây này. Hai cái tiểu nhân, trang bị đầy đủ hết. Bắt đầu, ta nói dưới quy tắc, không cho phép công kích chỗ yếu. Hai cái tiểu nhân, gật gật đầu, nạ tạ lì cười cười bắt đầu đi. Theo, nạ tạ lì hô cà phê, Du Du cùng Louis toa hai cái tiểu nhân, chứng thực lên. Du Du mội mội nỗ lực lên. Bảo bảo la lớn, hô xong ngó ngó bên cạnh cắp mô đan. Cắp mô đan ca ca, ngươi không gọi, Du Du mội mội đều có thể nghe được. Cắp mô đan hơi hồi hộp một chút. Vẹn đỏ giả nỗ lực lên. Vô lực, gọi một tiếng, hắn không muốn bị Du Du nắm đấm co rồi. Đó cũng không phải là cho người khoái trá việc, Du Du đại nhân tính cách, hay là, không sẽ trực tiếp co chính mình, nhưng là không dám cam đoan, hội dùng phương pháp gì lệnh cắp mô đan, phiền muộn. Du Du cùng Louis Toa, hai cái tiểu nhân, mang tính lựa chọn công kích, chậm rãi bắt đầu nghiêm túc. Du Du động tác thật nhanh a. Đúng vậy a, Louis Toa không sai, động tác cùng tiêu chuẩn, kiến thức căn bản làm vững chắc. Du Du tiểu nhân cùng Louis Toa hai cái đều cảm giác đối thủ lợi hại, Du Du tiểu nhân khí lực một điểm không nhỏ, tuy rằng vóc dáng hơi chút chịu thiệt điểm, có thể động làm nhanh, tính linh hoạt chiếm ưu. Hai cái tiểu nhân, ngươi tới ta đi, ba trận xuống dĩ nhiên đánh ngang tay, phân số như thế. Louis Toa, còn muốn đánh tiếp, Du Du không dám, đều tốt mệt, Du Du còn làm việc muốn làm đây này. Tuy rằng gần nhất cũng không cần xế chiều đi đi học, nhưng Du Du đại nhân, nhưng là có rất nhiều công tác đây này. Vẹn đỏ ra một hồi cũng phải đi mang khỉ con, kiếm tiền. Louis Toa, còn có chút không buông không tha, bảo bảo lôi kéo Du Du tiểu nhân làm sao bây giờ, Louis Toa tỉ tỉ đều tốt cuốn người đâu. Du Du nghĩ đến biện pháp. Tiểu nhân con mắt hơi chuyển động, nghĩ đến một cái biện pháp. Louis Toa tỉ tỉ, người muốn kiếm tiền sao? Kiếm tiền. Louis Toa đầy mặt nghi hoặc. Ta muốn thắng ngươi. Du Du bĩu bĩu miệng nhỏ. Louis Toa tỉ tỉ, Du Du đều phải giáo khỉ con luyện quyền kích đây này. Tỉ tỉ ngươi cũng giáo khỉ con quyền kích đi. Du Du nói ra. Du Du giáo một con, tỉ tỉ giáo một con, khỉ con đánh quyền kích. Tiểu nhân, nghĩ đến, chờ một chút, toàn bộ không khỉ con đều làm ra, giao tất cả cho tỉ tỉ giáo. Tiểu nhân. Nghĩ một hồi, chính mình lén lút chạy mất, đi tìm tiểu hắc hắc, kiếm tiền, tỷ tỷ lưu lại giáo khỉ con đánh quyền. Du Du cười hắc hắc, bảo bảo tỷ tỷ tiểu tiểu liếc mắt nhìn Louis Toa. Được. Louis Toa gật đầu, chạy tới nói cho phỉ lực phu nhân. Giáo khỉ con đánh quyền. Phỉ lực phu nhân có chút sững sờ, Lý Hán nghe cười nói. Phỉ lực phu nhân, nông trường khỉ con làm thông minh, học quyền kích không thành vấn đề. Louis Toa, vẹn đỏ dạ còn nói cái gì, không có. Khỉ con học quyền kích biểu diễn sao? Louis Toa lắc đầu một cái, không hỏi, Lý Hán liếc mắt nhìn cách đó không xa tiểu nhân, đang cùng bảo bảo, vây bắt cắp mô đan, Du Du đối cắp mô đan, tiêu cực lãng công nỗ lực lên rất không vừa ý. Chương 1735, miễn phí sức lao động. Chương 1756, miễn phí sức lao động. Du Du muội muội, Louis Toa tỉ tỉ thật sự sẽ đi giáo khỉ con đánh quyền sao? Bảo bảo, nhỏ giọng hỏi. Ừm, Louis Toa tỉ tỉ đều sẽ nguyện ý. Du Du tràn đầy tự tin điểm một chút đầu nhỏ. Bảo bảo tỷ tỷ, O Nảy Hữu buổi chiều đều không có thi đấu, Du Du muốn tìm O Nảy Hữu luyện tập quyền kích. Du Du mội mội ngươi không đều phải giáo khỉ con đánh quyền sao? Bảo bảo nghi hoặc hỏi. Hi hi, O Nảy Hữu là đại con khỉ. Du Du hì hì cười. Bảo bảo sửng sốt, cầm lấy cắp mô đan tay nhỏ, đều buông ra rơi mất. Cắp mô đan ca ca, đừng nghĩ chạy, hừ, đều nói lời nói giúp Du Du cố gắng lên. Cắp mô đan. Một mặt bất đắc dĩ, vẫn không có chạy trốn Du Du mà trưởng. Được rồi, vẹn đỏ ra ngươi nói a, muốn ta làm cái gì? Hi hi. Du Du nằm sấp cắp mô đan bên hai. Không được, Louis toa quả đấm, ta nhưng đánh không lại. Được rồi. Du Du nắm quả đấm nhỏ, lắc lư, cắp mô đan nhìn một chút. Du Du, nếu không như vậy, Louis toa nói không chắc yêu thích kiếm tiền, nếu không các ngươi đem khỉ con mang tới lạp mô hồ, để một đám khỉ con đi theo Louis toa đánh quyền. Bảy toa thuốc trợn, thật tốt chơi. Ừ. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Hi hi, Du Du đều đã nghĩ đến, cắp mô đan ca ca đồng thời đánh quyền. Louis toa thêm các mô đàn ca ca, hoa, mang theo khỉ con đánh quyền, du du mội mội làm đại đạo diễn quay chụp xuống đến, nhất định thật là nhiều người xem. Bảo bảo vỗ tay nhỏ nói ra. Chính là. Nói xong, du du tiểu nhân, chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ, đi theo du du cái mông phía sau hắc lang vương, đi tới, du du chỉ vào cắp mô đan. Đi theo cắp mô đan ca ca, bảo vệ cắp mô đan ca ca. Đối với hắc lang vương nói xong, tiểu nhân, không quên cùng cắp mô đan nói. Cắp mô đan ca ca, Louis toa tỷ tỷ đều hảo lợi hại, hắc lang vương đều sẽ bảo vệ ngươi. Cắp mô đan, phẫn nộ rồi, nhưng khi thấy hắc lang vương, nhe răng nhếch miệng, cắp mô đan, quyết định nhịn, mình là nam nhân, không cùng một cái tiểu thí hải nữ hải chấp nhận. Cắp mô đan được bảo vệ, du du cao hứng, chạy tới tìm Louis toa. Louis toa tỷ tỷ, ngươi muốn giáo khỉ con quyền kích sao, có thể kiếm tiền rồi. Du du nói ra, ta không cần tiền, ta chỉ muốn đánh bại ngươi. Louis toa nói ra, du du đều đánh qua rồi, tỷ tỷ đều không có đánh thắng đây này. Du du tiểu đắc ý nói ra, được rồi, ta nhất định dạy dỗ một con lợi hại nhất khỉ con đánh bại của ngươi khỉ con. Louis toa nói ra, ừm. Du du dùng gật gật đầu, tỷ tỷ nỗ lực lên. Louis toa bị lừa lên xe, các mô đan được hộ tống lên xe. Louis toa tỷ tỷ, con này tiểu ngưu ma vương vương. Tiểu ngưu ma vương. Louis toa nhìn kéo xe đại ngưu, không có chút nào tiểu. Ừ, đại ngưu ma vương ba ba đều tốt đại. Du du nói ra. Louis toa cũng không tin đây, bên cạnh không nói lời nào các mô đan, thấy du du nhìn mình. Không sai, đại ngưu ma vương so với người này một vòng to. Thật sự. Louis toa tựa hồ rất tín nhiệm các mô đan. Vẹn đỏ dạ dẫn ngươi đi xem. Du du quay đầu xe, hướng về nhà gà phương hướng chạy đi. Ồ, vẹn đỏ dạ không phải nói đi lạp mỗ hồ sao? Tom nói thầm. Tiểu gia hỏa, chú ý thật đúng là nhiều. Hoa, thật lớn nha. Nhà ga, một đám người bạn nhỏ, chính sắp xếp hàng chờ đại ngưu ma vương lôi kéo du lịch xe lại đây. So với voi lớn đều lớn. Một đầu cứ ngưu, lôi kéo xe ngựa, chậm rãi đến. Tiểu ngưu ma vương thấy, mu mu kêu vài tiếng, đại ngưu ma vương quay đầu nhìn xem. Vẹn đỏ dạ, các ngươi đều ngược đãi động vật. Louis toa đột nhiên nói ra. Du du đâu có đâu. Du du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Đại ngưu ma vương cùng tiểu ngưu ma vương đều công tác một ngày nghỉ ngơi một ngày, công tác đều có tiền lương, còn bao ăn ở. Ừ, có thể dễ dàng rồi. Bảo bảo nói ra. Du du cùng bảo bảo đều phải đến trường, lên một lượt 4 ngày nửa một tuần. Các mô đan khẽ gật đầu. Hà nông trường động vật công tác đều có tiền lương, còn có kỳ nghỉ. Ừ, còn có phúc lợi. Du du nói ra. Lục quả. Ăn rất ngon đấy. Bảo bảo, đuổi tới nói ra. Louis toa bĩu môi, lừa gạt tiểu hài từ đây này. Lâu nhỏ, bên này, phỉ lực phu nhân, biết được du du mấy cái tiểu nhân, dĩ nhiên mang đi một bầy khỉ luyện tập quyền kích, hơi kinh ngạc. Khỉ con học tập quyền kích. Đúng vậy a, Hà nông trường muốn mở động vật võ đài nhỏ. Nạ tạ lì nói ra. Khỉ con học tập một ít quyền kích kỹ xảo, Louis toa quyền kích kiến thức căn bản rất lợi hại, hoàn toàn có thể đang tại tiểu huấn luyện viên. Phỉ lực phu nhân cười cười. Này đến là chuyện tốt, Louis toa quá mức hiếu thắng rồi, đang tại huấn luyện viên, nói không chắc mải mải tính tình. Hán, khỉ con, thật sự học tập quyền kích ra, một bầy khỉ lẽ nào chạy trên đài đánh quyền. Trần Khiết mang theo nghi hoặc nhỏ, nếu như vừa tới, Trần Khiết vẫn đúng là không tin, một đám khỉ con có thể học được quyền kích. Bất quá, này vừa giữa chưa thấy, hạ nông trường động vật thần kỳ, tựa hồ đánh quyền không coi vào đâu sự tình. Hừ, vẹn đỏ dạ cùng bảo, đều lén lút chạy mất. Trần Hiểu, từ khi du du cùng bảo, các mộ đan dẫn đường dễ dàng toa, đi lạp mỗ hồ, nha đầu này, một con vểnh lên miệng nhỏ. Tỷ tỷ, chúng ta cũng đi có được hay không? Trần Hiểu, kéo kéo Trần Khiết. Nghỉ ngơi một chút, chúng ta chờ một lát sẽ đi qua. Trần Khiết, cười gật gật đầu. Vừa vặn nghe xong án tạ giới thiệu, lạp mỗ náo nhiệt, Trần Khiết nhưng đánh sớm tính đi qua. Hán, chúng ta cũng đi qua đi, ngươi không phải là muốn đánh đại đao sao? Đúng vậy a, hôm nay gần như liền có thể thành hình. Lý Hán cười nói, đây chính là của ta thành thứ nhất đao. Hán, ngươi biết đánh đao. Lý Hán cười nói, mới vừa học đánh chính là, không thể nói được tốt. Điều này cũng rất lợi hại rồi. Trần Khiết, nhưng không dám tưởng tượng, đánh thép, đây chính là việc chân tay. Lại có thêm hỏa tình chạm đến trên cánh tay, nhưng không phải người bình thường có thể nhịn được. Trần Hiểu thấy tỷ tỷ lại cùng Lý Hán trò chuyện, không cao hứng, hừ một tiếng. Ha ha, tiểu gia hỏa đã đợi không kịp, sớm đi, ta xe đã chuẩn bị xong. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Đại hắc hùng xe ngắm cảnh. Tỷ tỷ, thật lớn đại hùng. Trần Khiết nhìn thế lực bá chủ bình thường gấu xám, này nào chỉ là đại hùng a, quả thực hồng hoang cự thú, gia hỏa này, phóng tới dù giả xịp thời đại đều có thể lẫn vào mở, bá vương long không nhất định có thể trải qua, như thế một con gấu bự, đặc biệt là thông minh sức lực. Nhìn gấu bự, thông thạo đạp cần ga, ly hợp, cao đẳng vị, thủ động đổi chặn, đua cái kia có thứ tự. Trần Khiết cảm thấy, tự mình đối mặt không phải một mực gấu bự, mà là một người tài xế kỳ cựu. Nạ Tạ Lì thấy đầy mặt khiếp sợ Trần Khiết cười hắc hắc, khá là đắc ý, lần thứ nhất thấy đại hắc hắc lái xe, không một cái không kinh sợ. Đại hùng hảo lợi hại. Hiểu hiểu. Trần Khiết cả kinh, kéo muốn tiến lên hiểu hiểu, quá nguy hiểm, đây chính là một đầu gấu bự, không phải bình thường chó và mèo a. Không việc gì đâu, đại hắc hắc làm thông minh, có thể phân rõ ràng thật xấu người. Nạ Tạ Lì cười vung vung tay. Hoàn toàn quên, chính mình mới vừa tới hạ nông trường thời điểm, lần thứ nhất thấy đại hắc hắc, suýt chút nữa không dọa ngất đi. Thật sự không có chuyện gì sao? Trần Khiết, không xác định hỏi, không khỏi liếc mắt một cái Lý Hán. Chính buổi tiếp Jennifer, cho chuyện hạ bò chứng thực công việc Lý Hán, ngẩng đầu đối với Trần Khiết tiếu tiếu gật gật đầu. Đại hắc hắc, làm ôn hòa, không chọc nó, bình thường không việc gì đâu. Bất quá, lái xe thời điểm, đừng dựa vào quá gần. Lý Hán thấy Trần Khiết, nghi hoặc nhìn mình cười nói. Đại hắc hắc là cái tốt tài xế, không nói lời nào, không đi thần, không tùy ý. Ha ha ha. Trần Khiết được chọc cười. Thực sự là tốt tài xế, không tùy ý à, quả nhiên, mảnh quan sát kỹ, đừng nói, đại hắc hùng lái xe, thật đúng là chăm chú, hoàn toàn không để ý tới, người xung quanh. Đường lên xe, đụng tới Du Du điều khiển xe bò. Ồ, vẹn đỏ dạ. Không sai, thực sự là các nàng a, làm sao mới tới đây à? Nạ Tạ Lì nói thầm. Không phải sớm đi rồi sao? Vừa vặn mấy tên tiểu tử đi tiểu trạm xe lửa. Lý Hán, nhận được Tom phát ra tin tức, biết bọn tiểu tử không có trước tiên đi lạp mỗi hồ. Vẹn đỏ ra. Trần Hiểu mở cửa sổ ra. Thối Du Du. Ồ, Hiểu Hiểu tỷ tỷ. Du Du, hoa ô một tiếng, là Hiểu Hiểu tỷ tỷ. Hừ, không để ý tới ngươi rồi, đều bỏ lại ta, trộm lén chạy đi chơi. Trần Hiểu, hừ một tiếng, quay đầu, làm ra có vẻ tức giận. Du Du quên hết. Tiểu nhân, nhỏ giọng nói, Du Du đều bắt lấy cắp mồ đàn ca ca, còn có phải dỗ dành Louis Toa tỷ tỷ, đều đem Trần Hiểu tỷ tỷ quên hết. Hừ, xin lỗi. Trần Hiểu nói ra. Xin lỗi, Hiểu Hiểu tỷ tỷ, Du Du một hồi mời ngươi ăn ăn ngon kem. Du Du, nói ra. Có thật không? Quả nhiên nói chuyện nói, ăn, Trần Hiểu lập tức hóa thân quả vật hàng, gật gật đầu. Được rồi, Hiểu Hiểu liền tha thứ Du Du một lần. Những tiểu tử này. Lý Hán cười, nói ra. Vừa vặn còn tức giận, một cái là tốt rồi, đại nhân thật nên cố gắng học tập học tập. Đúng đấy. Linh Na gật gật đầu, đại nhân, cũng không có tiểu hài tử tha thứ như vậy. Hán, điện thoại di động của ngươi. Án ta nhỏ giọng nói. Suýt chút nữa quên mất. Lý Hán cười khổ nói. Liêu Thanh, là ta, Hán, ngươi bây giờ tại đáy hồ phòng ăn, vậy thì tốt quá, ta đang tại đi lạp mỗi hồ trên đường. Thực sự là xin lỗi. Lý Hán nói. Quên cho ngươi đi điện thoại. Không sao, đáy hồ phòng ăn rất tốt. Liêu Thanh, cười, nói ra. Trở lại một ly cà phê. Tốt, tiểu thư. Liêu Thanh ngươi trước ngồi một chút, ta đây liền đến. Lý Hán, cúp điện thoại cười đối với Jennifer nói ra. Một vị bạn cũ, các ngươi còn nhớ nha. Liêu Thanh, bây giờ là bở dị đồn tờ báo buổi sáng chủ biên. Liêu Thanh. Linh Na, chân mày hơi nhíu lại, trong lúc nhất thời. Vẫn đúng là không nhớ ra được. Người hoa nữ hải. Không sai. Lý Hán cười nói. Này mấy lần bờ dĩ đồn tờ báo buổi sáng ủng hộ vô điều kiện hạ nông trường, muốn tới cùng Liêu Thanh có chút quan hệ. Chờ một chút, ta đi thấy một cái Liêu Thanh. Lý Hán nói ra. Các ngươi cùng vẹn đỏ dạ các nàng đồng thời. Liêu Thanh thân phận, Lý Hán, trong lòng không đáy ngọn nguồn, ít nhiều có chút cảm giác, Liêu Thanh không đơn giản. Jennifer có chút ngoài ý muốn, Hán. Dĩ nhiên không có giới thiệu mọi người làm quen Liêu Thanh dự định. Linh Na mang theo tiểu hoài nghi nhìn sang Lý Hán, Lý Hán dở khóc dở cười. Chuyện này, quay đầu lại ta và các ngươi nói. Xe ngừng lại xuống, Trần Hiểu đạp đạp chạy xuống xe, đuổi theo đại hắc hùng. Vẹn đỏ ra nhanh lên một chút. Hiểu Hiểu tỷ tỷ ngươi làm cái gì? Du Du đạp đạp chạy tới. Ta muốn cùng đại gấu xám chụp ảnh. Trần Hiểu, nói xong, đào xuất điện thoại di động của mình đưa cho Du Du. Du Du muội muội ngươi giúp ta đập có được hay không? Nha được rồi. Nhanh lên một chút truy đại gấu xám. Trần Hiểu, thấy đại gấu xám chạy xa, nói ra. Không cần truy. Du Du thổi lên cái còi, chính lắc lư dự định đi ăn chút đại gấu xám, quay đầu lại nhìn xem, thấy Du Du, chạy như một làn khói đi qua. Chương 1736, quyền kích Ha Ho For NG trận. Chương 1757, quyền kích Hảo Phong trận. Hiểu hiểu. Trần Khiết, lớn tiếng kêu lên, đại gấu xám chạy lên, khí thế thật dọa người đây này. Tỷ tỷ, mau tới chụp ảnh. Trần Hiểu dĩ nhiên một điểm không sợ, hưng phấn vung vẩy tay nhỏ. Đừng lo lắng, vẹn đỏ dạ tại, không việc gì đâu. Nạ tạ Ly an ủi Trần Khiết. Tại hạ nông trường, bất kỳ động vật gì đều không đáng sợ, chỉ cần vẹn đỏ dạ tại, bất kể là cự mãng vẫn là gấu bự, cũng như cùng sủng vật thỏ như thế ngoan ngoãn. Có thật không? Trần Khiết, thở phào nhẹ nhõm. Vậy ta an tâm. Có muốn hay không đồng thời đập vài tờ? Nạ tạ Ly cười nói. Thật sự có thể không? Trần Khiết cảm thấy, tới hạ nông trường này vừa giữa trưa, đã biết câu lời nói không ít. Đương nhiên. Lý Hán xuống xe, vẫy vây tay. Đưa ta đi đáy hồ phòng ăn. Là, bụt. Đất tuyết mồ tờ người điều khiển, gật gật đầu. Tới đáy hồ phòng ăn, thấy Liêu Thanh, Lý Hán cười nói. Xin lỗi, Liêu Thanh, ngươi đã đến rồi, làm sao không sớm nói cho ta biết ta. Muốn cho ngươi kinh hỉ. Liêu Thanh cười nói. Nơi này cà phê không sai, phong cảnh cũng không tệ. Cho ta đến một chén nước trong. Lý Hán đối với bên cạnh người phục vụ nói ra. Thiên sinh. Hán, đáy hồ bố trí qua chứ? Liêu Thanh chỉ vào pha lê bên ngoài đáy hồ. Đúng vậy a, tốn không ít thời gian. Lý Hán cười nói. Ngày hôm qua thầy Anna Tháp còn nói lên, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên lại tới. Hạ bỏ chuyện lớn như vậy, ta làm sao có thể không tới a? Liêu Thanh cười nói. Chúc mừng ngươi, Hán, ngươi lại tiến một bước. Hạ bỏ chứng thực xuống, hạ nông trường đem sẽ tăng lên một cấp bậc. Nắm giữ bò loại độc quyền nông trường cùng phổ thông trồng trọt chăn nuôi tràng, địa vị nhưng là khác rồi. Dường như khoa học kỹ thuật xí nghiệp, có chính mình độc quyền như thế, bò loại chính là nông trường độc quyền, nông trường căn bản, cơ sở, hạ nông trường đặt vững nền móng vững chắc. Hạ nông trường địa vị như diều gặp gió, dường như hạ thịt bò đạt được tán thành, này sẽ mang đến càng nhiều càng lợi ích lớn. Mạnh Sơn đều cùng Thái Sâm thực phẩm công ty, tại sao muốn có được hạ bò, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Hai nhà đều muốn tại thịt bò cái này một khối có thành tích, đáng tiếc, cái này thị trường sớm bị chia cắt, hạ bò xuất hiện làm bọn họ ánh mắt sáng lên, đáng tiếc, hắn cùng hạ nông trường không phải là quả hường mềm. Hạ bò chứng thực, một bước này vượt qua, hạ nông trường trong nháy mắt liền không giống nhau. Toàn bộ món tạ nạ truyền thông đều điên cuồng. Liêu Thanh, cười nói. Hán, ngươi lại một cái cạn kiện cho người kinh ngạc việc. A, đây cũng không phải là công lao của ta. Lý Hán cười nói. Đây là bỏ chàng hơn 60 tên cao bồi cùng ngả bá đặc bọn hắn công lao. Liêu Thanh cười bưng lên cà phê, nhấp một ngụm. Suýt chút nữa quên, đây là đưa cho A-Z, vẹn đỏ ra cùng bảo bảo lễ vật. Thời gian không sớm, ta đi trước. Liêu Thanh nói ra. Không đi lầu nhỏ ngồi một chút. Lý Hán cười nói. Hoan nên nha, a, không được. Liêu Thanh cười nói. Lý Hán đưa mắt nhìn Liêu Thanh rời đi, xem trong tay lễ vật. Tự mình làm quá rõ ràng, vẫn là... Nữ nhân này quá thông minh. Đưa đi, Liêu Thanh, Lý Hán đi tới Lạp Mỗ Hồ, lớn nhất băng thượng sân khấu, băng thành lâu đài sân khấu. Vẹn đỏ dạ nói, ở nơi này biểu diễn tiết mục, Lý Hán dự định đi xem, tiểu gia hỏa lại dở trò quỷ gì. Du Du bồi tiếp hiểu hiểu cùng đại hắc hắc đập chụp ảnh chung, xong, tiểu nhân, bắt đầu bận việc lên. Louis toa tỉ tỉ, nhanh lên một chút, Du Du đi tìm khỉ con. Muốn tập trung 20 con trở lên khỉ con cũng không dễ dàng, khỉ con. Hiện tại phân bộ mấy cái sân đấu, tới bóng bàn đài. Ha ha, khỉ con, thật là lợi hại, liên tục thắng 3 trận rồi. Không phải là, con này khỉ con, tốc độ nhanh, ánh mắt được, bình thường tiểu gia hỏa nhưng đánh không lại nó. Liên tục 3 tên tiểu gia hỏa thua trận thi đấu, túi đầu đủ rũ đi xuống đấu trường. Nông trường nữ công nhân có chút bất đắc dĩ, hôm nay lễ vật còn không đưa đi bao nhiêu, con này khỉ con bá đài rồi. Cả ngày, không có thua qua mấy lần, được rồi, lễ vật toàn tỉnh xuống. Nhưng tiểu gia hỏa thấy không có hy vọng thắng, không có mấy người nguyện ý tới chơi. Trong lúc nhất thời, những nơi khác mọi người là mối họa bóng bàn đài, bên này, không ai chơi. A Di, Du Du vung vẩy tay nhỏ. Khỉ con mau xuống đây. Vẹn đỏ già ngươi đã đến rồi. A Di, vẹn đỏ già muốn dẫn đi con này khỉ con. Du Du, nói ra. Quá tốt rồi. Nay chỉ để lại, con này, còn có con này các ngươi mang đi đi. Nữ hải nói ra. Ừm. Hai con kỹ thuật tốt khỉ con được Du Du nắm bắt đi, nữ hài cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như đưa đi hai cái gây sự ra hỏa. Du Du một đường đi dạo xuống, góp nhặt 15 con khỉ con, tất cả đều là thông minh quỷ, từng cái thi đấu quang sẽ thắng, sẽ không thua, nháo tâm à. Du Du muội muội, làm sao bây giờ? Bảo Bảo tiểu lá gan hỏi. A Di nói, khỉ con càng ngày càng lợi hại, không có người bạn nhỏ nguyện ý chơi. Đổi đi khỉ con. Nhưng là lấy cái gì đổi? Bảo Bảo nhỏ giọng nói. Trần Hiểu, ngẫm lại. Lại đi nắm bắt cái khác khỉ con. Nông trường đều tốt nhiều khỉ con rồi, cậu mới sẽ không lại đi nắm bắt khỉ con. Du Du, nói ra. Du Du nghiêng đầu nhỏ, ngẫm lại. Du Du biết rồi. Bóng bàn khỉ con đi đánh bạo lĩnh. Du Du giơ tay nhỏ, một điểm bóng bàn đánh chính là tốt hai con khỉ con. Bạo lĩnh đánh chính là tốt khỉ con đi đánh bóng bàn. Nhưng là cũng sẽ không đánh. Bảo Bảo, nhỏ giọng nói. Ư liền muốn không biết đánh. Du Du nói ra. Hoa, Du Du muội muội thật thông minh. Trần Hiểu, một mặt tiểu kinh quái lạ. Tiểu gia hỏa biện pháp, thật không tệ. Hi hi. Du Du tiểu đắc ý tiếu tiếu. Du Du đều thật thông minh. Nhanh lên một chút, ta muốn giáo khỉ con quyền kích, đánh bại ngươi. Là đánh bại Du Du khỉ con đồ đệ. Du Du nói ra. Louis toa bĩu bĩu miệng nhỏ. Đều giống nhau. Du Du phồng lên miệng nhỏ, mới không phải như thế đây này. Louis toa tỉ tỉ, ngươi muốn thua trận, liền muốn giáo hết thể khỉ con luyện quyền kích. Được. Louis toa gật đầu. Muốn là của ngươi khỉ con thua trận, ngươi liền thừa nhận bị thua ta. Du Du ngẫm lại gật gật đầu. Du Du con khỉ mới sẽ không thua trận. Bảo Bảo lén lút vui cười, Du Du muội muội đều tìm o nảy hiệu làm con khỉ. Chờ mấy tên tiểu tử đi tới sân khấu, khỉ con quyền kích thi đấu chuyện, đã bị nạ tạ lì nói cho bờ lẹt, tuyên truyền đi. Băng vũ đài, nơi này tụ tập xong mấy trăm du khách, chờ xem đây, trải qua khoảng một tiếng huấn luyện, hai con khỉ con, ra sân. Du Du muội muội, Louis toa tỉ tỉ, làm sao đều phát hiện. Bảo Bảo nhỏ giọng hỏi, o nảy hiệu là thằng đốc. Du Du phình phình miệng nhỏ, chính mình cũng ẩn núp đi, nhưng o nảy cái mông lộ ra đến được Louis toa phát hiện, vạch trần Du Du âm nhu nhỏ. Khỉ con có thể thắng sao? Ừ, Du Du đều giáo khỉ con tuyệt chiêu. Hai con khỉ con, một vàng trợ đỏ, mang màu sắc khác nhau quyền kích phòng hộ. Ha ha, thực sự là hai con khỉ a. Rất có ý tứ rồi. Ta ép màu đỏ, nhìn lên càng cao to hơn chút. Ta tuyển màu vàng, nhìn cơ linh, gây điểm, tốc độ khẳng định càng nhanh. Nếu không ép một cái, nông trường không mở cửa đặt. Đúng đấy. Thật tiếc nuối. Nha, muốn bắt đầu. Hai con khỉ đứng phía sau tại hai cái tiểu nhân, Du Du lần thứ hai lựa chọn, họ nơi hiệu, hình thể quá lớn. Louis toa lúc đó nhìn Du Du, nói một câu, đại tinh tinh cùng con khỉ, ta có thể phân rõ ràng. Được rồi, có thể phân rõ ràng, Du Du hết cách rồi, chọn một cái lệch linh hoạt khỉ con, một giờ, tiểu nhân nhưng là phí không ít tinh thần điều. Giáo, vẹn đỏ ra, ta nhất định sẽ thắng của ngươi. Louis toa nắm nắm đấm nói ra, kim cương đánh bại nó. Khỉ con đầu. Đánh đổ kim cương, Louis toa tỉ tỉ, ngươi đều muốn thua trận, khỉ con đầu đều sẽ tuyệt chiêu. Du Du, đắc ý nói ra. Người chủ trì lên đài, tuyên bố trận đấu bắt đầu, hai cái tiểu nhân, mắt to trận to mắt, không nhường nhịn. Du Du muội muội nỗ lực lên. Bảo Bảo vung vẩy quả đấm nhỏ. Vẹn đỏ giả nỗ lực lên. Cắp mô đan, vô lực đong đưa cánh tay. Không phải vẹn đỏ giả, là nhỏ đầu khỉ. Du Du phồng lên miệng nhỏ. Hi hi. Trần Hiểu tiếu tiếu. Khỉ con đầu nỗ lực lên. Ừ, hiểu hiểu tỉ tỉ đều thông minh nhất. Du Du cao hứng nói ra. Hai con khỉ con, đánh lên, tiểu gia quyền, loạn vùng, Louis toa, đầy mặt không cao hứng. Không phải như vậy đánh. Khỉ con đều là như thế này đánh. Du Du hì hì cười nói. Kim cương, dùng sức đánh nó. Louis toa hừ một tiếng, tiếp tục chỉ huy. Khỉ con đầu dùng tuyệt chiêu. Du Du kêu lên, hai con khỉ hầu quyền, liên tục gãi đối phương. Khó phân thắng bại A. Dưới đài một đám du khách được chọc cười, cái này hai con khỉ đó là đánh quyền A, gãi gãi rồi cùng người đàn bà tranh chua đánh giá nhất dạng. Tuyệt chiêu. Các ngươi nói, vẹn đỏ ra nói tuyệt chiêu là cái gì hả? Nạ tạ ly, mấy cái lại đây, nghe được tiểu nhân, nhảy về phía trước, khoa tay kêu tuyệt chiêu, thật tò mò. Ta nghĩ nhất định làm có ý tứ. Linh Na cười nói. Linh Na tiếng nói xa xút, khỉ con đầu tuyệt chiêu ra tay rồi. A. Đài dưới một chàng thốt lên thanh âm, vừa vặn đến Lý Hán, thấy, chỉ cảm thấy hạ thân mát lạnh rồi. Jennifer, Linh Na, Mại Y, án tạ sương sở, nói không ra lời. Nạ tạ lì há to mồm, chỉ vào Du Du. Chuyện này, cái này tuyệt chiêu, thế nào lại là cái này? Trần Khiết trợn mắt ngoác mồm. Không thể nào. Ha ha ha, đây là cái gì chiêu số a? Con khỉ này quá bị ổi, quá hèn hạ, bất quá ta thích a. Ha ha ha, ta đập xuống, phóng tới du tuyết thượng nhất định không sai lượng cơ lạc. Thật đáng chết, ta làm sao quyến vỗ? Ta muốn phát đẩy đặc thượng, rất có ý tứ rồi. Con khỉ này đã làm gì hả? Không thiếu năm người, nhìn rụt lại thân thể kim cương, tất cả đều âm thầm kêu đau. Hầu tử thâu đảo. Lý Hán dở khóc dở cười. Cái này tuyệt chiêu, tại trung tâm nước quá có danh tiếng, hầu tử thâu đảo, đây chính là, thần kỳ một chảo A. Louis toa sững sờ rồi, nhìn chằm chằm du du. Vẹn đỏ dạ, đây không phải quyền kích. Khỉ con quyền kích đều là như vậy. Du du cười hì hì nói ra. Du du muội muội, này đều bắt được. Ừm. Du du tiểu nhân gật gật đầu. Thật là hư. Trần Hiểu nhỏ giọng thầm thì. Các mỗ đan gật đầu. Chiêu này quá đê tiện. Du du xẹp xẹp miệng nhỏ. Khỉ con đầu đều học xong rồi. Cực phẩm tiểu nông tràng. Hừ. Louis toa hừ một tiếng. Louis toa tỉ tỉ. Ta thua rồi. Louis toa biết, khỉ con có thể học được chiêu số, đặc biệt là phức tạp như vậy chiêu số không đơn giản. Hầu tử thâu đảo, tên tiểu quỷ này đầu, Lý Hán dự định hảo hảo giáo dục một chút du du, chiêu này quá nguy hiểm, tin tưởng, muốn là trong nhà khỉ con toàn bộ học được chiêu này, không có chuyện gì đối nghịch đùa người bạn nhỏ, đến một chiêu. Thượng đế, ngược lại là, thực sự là xảy ra chuyện lớn, Lý Hán cười khổ. Vẹn đỏ dạ lại đây. A, ba ba. Du du ngẩng đầu thấy Lý Hán đầy mặt nghiêm túc, nho nhỏ lui về phía sau một bước, có chút ít chột dạ. Chương 1737, con khỉ hái đảo. Chương 1758, con khỉ hái đảo. Vẹn đỏ dạ, người muốn đi đâu à? Lý Hán, thấy lén lút muốn chạy đi tiểu nhân, trừng mắt liếc. Du du co lại đầu nhỏ. Du du đi dạy huấn khỉ con. Vì sao phải dạy huấn khỉ con à? Ta xem muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một chút cái tiểu tình nghịch quỷ. Lý Hán, hừ một tiếng. Không sai, vẽn đỏ dạ, ngươi rất xấu rồi. Nạ tạ ly, cười hì hì nói ra. Jenny phơ cùng Linh Na, Mai Y, Trần Khiết mấy cái cùng nhau tới. Vẽn đỏ dạ, khỉ con là ngươi giáo đi. Linh Na nhìn né tránh tiểu nhân, 99% khẳng định đây là du du tiểu nhân làm. Trên đài khỉ con đầu, một chiêu hầu tử thâu đảo, nhưng làm dưới đài một đám nam nhân trộm, đau bi, từng cái, mỹ mắt nhảy lên. Thậm chí không thiếu nam sĩ nhìn sang bên người bạn gái. Cái này khỉ con, chiêu này, muốn xong à, quả nhiên có không ít nữ hài tử, ánh mắt sáng lên, tay theo bản năng khoa tay, nhưng làm bên người bạn trai dọa cái không nhẹ à. Không thích hợp thiếu nhi, không thích hợp thiếu nhi, ta muốn trách cứ. Một cái gia trưởng, lớn tiếng kêu lên. Ha ha, tiên sinh, đây là khỉ con, lại nói, điều này cũng không có gì. Một cái bạch nhân nữ hài cười hì hì nói ra. Châu Á Duệ nam tử sắc mặt rất là không tốt hừ một tiếng, lúc này chạy tới bờ lẹt, liền liền nói xin lỗi, hai con khỉ con được lôi kéo đi xuống, đổi đến chân chính tay quyền anh, hai con chuột lớn. Quả cầu thịt bóng trong nhà hai cái chuột nhỏ, tiểu ngũ cùng tiểu thất, chuột nhỏ đánh quyền, càng giống quyền kích biểu diễn, đánh chính là náo nhiệt, dưới đài bọn tiểu tử treo chọc cười khanh khách. Trong lúc nhất thời, mọi người đem khỉ con đầu hầu tử thâu đào chuyện, trước tiên để ở một bên rồi. Lý Hán đoàn người nhưng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua tiểu du du, tiểu quỷ đầu, nếu như khỉ con toàn bộ học được chiêu này, tại nông trường cũng không có việc gì đến một chiêu hầu tử thâu đảo, vậy còn không một chỗ trứng nát tan âm thanh A. Đặc biệt là yêu thích khỉ con, người bạn nhỏ, nếu như bị như thế đến một chiêu, còn đến mức nào A. Lý Hán nói cái gì đều phải, bắt lấy du du hảo hảo giáo dục một chút, tiểu quỷ đầu càng ngày càng nghịch ngợm. Hán, người ở đây quá nhiều, chúng ta đi trên núi hầm rượu đi. Tới đó hảo hảo giáo dục một chút vẹn đỏ dạ. Nạ tạ lì, đề nghị. Hầm rượu. Lý Hán liếc mắt một cái nạ tạ lì, nha đầu này, nói chuyện liếm khỏe miệng làm cái gì a? Vậy thì tốt, đi thôi. Lý Hán đối với tiểu nhân, liếc mắt một cái. Du du lập tức đổi tới, bảo, Trần Hiểu cùng cắp mô đan hùng hục đi theo. Louis toa không muốn đi, bất quá nghĩ đến chính mình vẫn không có thực hiện giáo khỉ con lời hứa. Tiểu nhân túi cái đầu nhỏ đi theo đi tới. Khiết tây. Nơi này giấu rượu tất cả đều là Hán cất giấu, một hồi, ngươi nhất định phải nếm thử. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Nha đầu này đánh chính là ý kiến hay, khiết tây là khách nhân, Hán thật không tiện, cự cũng không phải. Phỉ lực phu nhân, phía trước chính là Hán tư nhân giấu rượu thất, bên trong nhưng là có rất nhiều rượu ngon. Lý Hán bó tay rồi, thực sự là hối hận giải trừ nạ tạ lì cấm rượu lệnh, thực sự là hối hận a. Chính mình hầm rượu rượu ngon a, được rồi, có người nhớ kỹ. Lý Hán ngẫm lại đều không sống yên ổn. Đi tới hầm rượu, Du Du mở cửa, lần đầu tiên tới Trần Khiết, Trần Hiểu tỉ muội, Phỉ Lực mẹ con, trợn mắt lên. Khoa bị đặc còn nhỏ phòng. Hoa, thật là đẹp. Trần Hiểu hoan hô một tiếng, chạy vào phòng nhỏ. Liên với không quá cảm giác hứng thú cắp mô đan, ánh mắt sáng lên, phòng nhỏ xây dựa lưng vào núi, toàn bộ nội bộ đều là trong ngọn núi, chỉ có một phần nhỏ là ngoài núi kiến. Mọi người ngồi. Ta đi pha cà phê. Hán, tới nơi này cũng đừng uống cà phê rồi. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Ta đi giúp ngươi ngược lại rượu trái cây. Lý Hán không nói gì. Lần này không phải là đến uống rượu. Biết, biết, vẹn đỏ dạ công khai xử lý tội lỗi sẽ sao? Nạ tạ lì bĩu môi. Yên tâm đi, một hồi ta liền giúp ngươi tốt nhất phê bình vẹn đỏ dạ cái này đứa nhỏ tinh lịch. Ngươi a. Lý Hán bất đắc dĩ. Cái kia thùng ngày hôm trước hủy đi. Biết rồi. Nạ tạ lì cười nói, cầm tỉnh rượu khí, hùng hục chạy đi rót rượu. Lý Hán cà phê nấu lên, đổ mấy chén nước trái cây, cho mấy cái tiểu nhân. Vẹn đỏ dạ, nói đi, chuyện gì xảy ra? Du du cúi cái đầu nhỏ. Khỉ con đều học xong tuyệt chiêu. Cái này tuyệt chiêu, ngươi từ nơi nào học? Lý Hán, nhìn chằm chằm tiểu nhân. Lưới đi học. Du du nhỏ giọng nói. Lý Hán dừng lại. Bình thường lên mạng không liền nghe âm nhạc sao, đây là ở đâu mặt trên học được. Đầy đặc. Du du nhỏ giọng nói ra. Đầy đặc đều có nhân giáo. Đầy đặc. Lý Hán bình thường không cần vật này, có nghe nói qua. Không cho phép học những này nghịch ngợm gây sự đồ vật, khỉ con cũng không cho học. Du du biết sai rồi. Du du cúi cái đầu nhỏ. Khỉ con du du trở lại đều tốt giáo huấn. Không chỉ khỉ con, còn ngươi nữa cái tiểu gia hỏa, trở lại, xem ba ba không đánh ngươi cái mông nhỏ. Lý Hán, nói ra. Du du theo bản năng bưng cái mông nhỏ. Du du sai rồi, ba ba không nên dùng lực đánh. Ngươi a. Hán, quên đi. Linh Na cười nói. Vẹn đỏ dạ không biết động tác này sẽ tạo thành lớn như vậy thương tổn, có đúng hay không, vẹn đỏ dạ. Ừm, du du không thể làm gì khác hơn là chơi. Du du tiểu nhỏ giọng nói. Lần sau còn dám sao? Không dám. Du du nói ra, nhìn sang ba ba. Thấy Lý Hán, sắc mặt đẹp đẽ chút, tiểu nhân, nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, lần sau không cho phép lịch ngợm. Jennifer, nói chuyện. Lý Hán, gật gật đầu, không nói thêm nữa. Thấy Jennifer lôi kéo tiểu nhân, nói xong lặng lẽ lời nói, Lý Hán đứng dậy. Thực sự là xin lỗi, phỉ lực phu nhân, Trần Khiết, muốn tới điểm cà phê sao? Cảm tạ. Khiết Tây, phỉ lực phu nhân, đem cà phê quên mất, đến một chén rượu trái cây, ngươi nhất định sẽ vì lần này hạ lữ trình lựa chọn, cảm thấy may mắn. Nạ tạ ly, bưng tỉnh rượu khí, một tay, cầm còn mấy cái chén, thật là có một tay. Rượu trái cây, mùi vị mà ỉ cùng án tạ đều tràn đầy nhận thức. Hai người cười, tiếp nhận chén lĩnh rượu, không khách khí rót một chén, Jennifer cùng Linh Na, gật gật đầu. Được rồi, ra, Lý Hán cùng phỉ lực phu nhân đều đã tới một chén rượu trái cây. Một đám nữ hài uống rượu, tình cảnh rất đồ sộ. Ồ, Hán, rượu này có thể so với tại Trần Thị Trang Viên mùi vị càng tốt hơn. Ha ha, gia hỏa này thứ tốt, đều cất giấu chính mình hưởng thụ, nhưng không muốn đối ngoại lộ đây này. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Như vậy a, Trần Khiết. Một mặt khó xử. Uống tốt như vậy rượu trái cây, về sau không có rượu ngon như vậy, nhưng làm sao uống được a? Nói xong nhìn sang Lý Hán bưng cà phê, miếng nhỏ mím môi. Vẹn đỏ dạ, mấy người các ngươi tiểu quỷ đầu đi làm gì? Lý Hán không trả lời, nhìn sang lén lút dự định chạy ra ngoài mấy cái tiểu nhân. Hi hi, ba ba, Louis toa tỷ tỷ đều phải giáo khỉ con quyền kích. Du du nói ra, không cho phép sẽ dạy tuyệt chiêu, hảo hảo đánh quyền. Lý Hán nói ra. Ừ. Ba ba vẫn là không yên lòng, đi thôi, ba ba đưa các ngươi đi, ta muốn ngắm nghĩa cẩn thận. Nói xong, Lý Hán đứng lên. Trần Khiết thấy, Lý Hán dĩ nhiên cùng mấy cái tiểu nhân chạy, dở khóc dở cười. Ha ha ha, gia hỏa này. Nạ tạ lì vỗ chân cười to, một điểm thục nữ dáng vẻ đều không có. Án tạ không khỏi vỗ một cái nạ tạ lì nhắc nhở nha đầu này chú ý một chút. Khiết Tây, loại này rượu trái cây bên trong điều chỉnh giá những vật khác, có thể không chỉ là rượu. Vẫn là thuốc đây, đặc biệt là mỹ dung dưỡng nhan. Nói xong, chỉ vào Jennifer. Ngươi nhìn một chút Jennifer da rẻ, thật là khiến người ước ao. Đúng vậy a, Jennifer ngươi dùng cái gì mỹ phẩm? Bên cạnh phỉ lực phu nhân nhỏ giọng hỏi. Jennifer cười cười, khẽ lắc đầu. Thân thể của ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, một mực không dùng mỹ phẩm. Hán, gia hỏa này là Jennifer nhưng là cố ý chế biến dược thang, rượu trái cây càng là vô hạn số lượng cung cấp. Nạ tạ lì nói xong, mang theo chút ít ước ao. Nạ tạ lì da của ngươi cũng thật không tệ. Đúng đấy. Nạ tạ lì sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ. Ồ, vẫn là rất nhăn mịn. Ản tạ da rẻ cũng không tệ. Trần Khiết đánh giá, trừ đi mà ỉ hơi kém chút, cái khác mấy nữ nhân hài da rẻ đều làm Trần Khiết hâm mộ. Thật sự a, ta mới phát hiện. Nạ tạ lì cười hì hì. A a, Ản tạ, xem ra, ngươi theo ta tại hạ nông trường cũng rất tốt. Hán, gia hỏa này, đi làm Mỹ dung sư, nhất định nóng nảy. Nạ tạ lì cười nói. Lý Hán vừa vặn xuống núi, tiểu liên tiếp đánh mấy cái hát xì. Sẽ không nạ tạ lì lại nói ta cái gì chứ? Lý Hán đoán không lầm, chỉ là nạ tạ lì lần này chưa nói chính mình nói xấu. Ba ba, nhanh lên một chút. A, đừng chạy quá nhanh. Trắng đuôi nai con. Hai bên đường núi tiểu quả trong rừng cây, ba con tiểu bạch đuôi lộc, thấy người, nhanh chân bỏ chạy, du du mấy cái tiểu nhân, phát dĩa ăn, đuổi tới. Chạy mất. Đại hắc lang đều không ở nơi này. Ừ. Bạch Lang Vương ở nơi này đều có thể bắt được nai con. Du Du không không tiếc nuối nói ra. Được rồi, vỗ vỗ tuyết. Lý Hán cười khổ, mấy cái đầu củ cải, đi trong tuyết đều phải không cái bóng rồi. Con đuổi theo nai con đây, vỗ vỗ trên người tuyết bọn, Lý Hán giao hấn mấy cái tiểu nhân vài câu. Một đường, có thể coi là sống yên ổn hơn nhiều, tới tiểu vũ đài, Du Du triệu tập khỉ con nhóm. Trên sân khấu biểu diễn, Du Du cùng Louis Toa, Bảo Bảo, ba cái người, cùng đi đến băng vũ đài. 20 con khỉ con, đi theo ba cái người phía sau cái mông, còn có một chỉ to lớn tinh tinh, lắc lư hai tay đi theo khỉ con đàn khỉ. Ồ, mau nhìn, là đám kia khỉ con A. Các ngươi nói, lần này biểu diễn cái gì, sẽ không vẫn là chiêu kia đi, một đám khỉ con đồng thời biểu diễn, quá đồ sổ rồi. Ha ha, không biết được đảo bên trong khỉ con xong chưa. Lúc đó cái kia thống khổ dáng vẻ, ta đều cảm thấy hàm răng rút rút khí lạnh ứa ra. Một người trẻ tuổi nam hài cười nói. Bên cạnh bạn gái, khoa tay, uy hiếp bạn trai. Thật là đáng chết. Nam hải tử nhỏ giọng thầm thì, thật sự không nên mang theo bạn gái đến xem vừa vặn quyền kích biểu diễn. Lý Hán đứng ở dưới đài nghe dưới đài khán giả đều đang bàn luận đi qua không lâu hầu tử thâu đào biểu diễn, cười khổ, việc này không nhất định phải thượng tin tức. Không biết, muốn ồn ào nhiều động tĩnh lớn đây này. Lý Hán bất đắc dĩ, cái này nông trường càng ngày càng có danh tiếng, có lúc, vẫn đúng là không hoàn toàn là chuyện tốt đây này. Ai? Nếu như can em mở sờ ta chấn nhỏ cái khác tiểu nông trường chủ biết Lý Hán ý nghĩ, đoán chừng từng miếng nước bọn, chết đuối Lý Hán, cái này trang bức phạm. Khỉ con, kéo ra, từng cái khoảng cách sắp tới 1 mét. Ồ, muốn bắt đầu biểu diễn. Xuất ra đầu tiên. Ha ha ha, mau nhìn, con kia khỉ con. Làm sao vậy? Ha ha ha, nó bưng của mình, ha ha ha. Là con kia được đảo khỉ con. Nhất định là rồi. Kim Cương, mau thả xuống đến. Du Du nhìn xa xa, lớn tiếng kêu lên. Kim Cương, lặng lẽ cách bên cạnh con khỉ xa một chút, này mới buông xuống che chắn móng vuốt, tình cảnh này đùa với dưới đài khán giả ha cười ha ha. Chương 1738, Hầu Quyền đùa nghịch nước Mỹ. Chương 1759, Hầu Quyền đùa nghịch nước Mỹ. Lý Hán dở khóc dở cười nhìn, Kim Cương người còng lưng chơi ra quyền, chân chính khiến Lý Hán há hốc mồm chuyện, Louis Toa làm một cái, Lý Hán suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến chuyện. Louis Toa tỉ tỉ. Sai rồi, sai rồi. Du Du, chính khoa tay quả đấm nhỏ, đi theo Louis Toa luyện tập đây này. Nói xong rồi, lần này Louis Toa tỉ tỉ dẫn đầu, Du Du tiểu nhân cùng Bảo Bảo tiểu nhân, cộng thêm hai cái nhân viên bên ngoài Trần Hiểu cùng Cáp Mô Đan, đi theo cho đủ số. Ai ngờ, vừa mới bắt đầu, liền náo xảy ra vấn đề, Louis Toa dĩ nhiên mô phỏng theo Du Du dạy cho khỉ con đầu chiều kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần hầu tử thâu đảo, không, hiện tại đổi thành con khỉ hái đảo. Hoàn toàn quang minh chính đại, thay đổi bản, còn kém trở lại mánh hổ hạ sơn, cũng may quyền kích không chơi đôi chân, không phải vậy nói không chắc đến tuyệt hậu chân. Lý Hàn thấy cùng một màu, hơn 20 cái hầu tử thâu đảo, trong nháy mắt phả vào mặt. Hình ảnh kia đẹp, Lý Hàn trực giác nhàn nhạt đau à, dưới đài nam nhân, gần như cùng lúc đó đều co lại lên, đùa giỡn, đồ chơi này, quá kinh khủng. Dưới đài nữ hải, đều bị chọc cười, chiêu này chân chính học xong, mắt nhỏ thần liếc một mắt bên người bạn trai. Sợ đến bên cạnh bạn trai tự xua tay. Đừng, đừng nhìn ta như vậy. Ha ha ha. Lý Hán đờ ơ y là đồng tình. May là nạ tạ lì mấy cái nha đầu tại hầm rượu uống rượu. Lý Hán này sẽ cảm thấy, đừng nói nửa thùng rượu trái cây, một thùng đều đăng giá, phải cho Jennifer nhìn thấy. Lý Hán ngẫm lại liền nhàn nhạt yêu thương đi lên, ngẩng đầu nhìn, trên đài hoa hoa xua tay, nói sai rồi, tiểu nhân. Louis toa ồ một tiếng, nha đầu này đánh nhau bại Kim Cương chiêu số. Làm là có chút hiếu kỳ đây này. Du Du phồng lên miệng nhỏ, Ba ba một hồi đều muốn dùng sức đánh Du Du cái mông nhỏ rồi, tiểu nhân, vẻ mặt đưa đám, Du Du đều phải thua trận được rồi. Tiểu nhân hối hận rồi, chính mình không giáo này khỉ con đầu tuyệt chiêu. Vừa vận toàn thể phát đại chiêu bức ảnh, trong nháy mắt được du khách chuyển tới đầy đặc thượng, không mấy phút liền có mười mấy chuyển phát. Lý Hán còn không biết đây, cuối cùng cũng coi như Louis Toa quyền chân chính bắt đầu, khỉ con từng cái đi theo lắc lư học tập, thỉnh thoảng xuất điểm nhiễu loạn, bên này đụng vào, bên kia đụng phải. Không cho phép đánh. Du Du tiểu nhân, trên đài hoàn toàn tiêu phòng viên A, bên này, kéo khỉ con đầu, vung vẩy nằm đấm, bên này, ngăn trở tiểu kim cương, tiểu phi chân. Toàn bộ trên đài, chúng hở ơ u đối với, quả thực đặc sắc, không có cách nào một mắt xem đây này. Trên đài du khách, toàn bộ chọc cười, đặc biệt là người bạn nhỏ, càng ngày càng nhiều, vây quanh sân khấu, vung vẩy tay nhỏ nỗ lực lên. Khỉ con đánh nó. Đạp bay đi khỉ con. Khỉ con gãi gãi nó. Đánh nàng. Một đám tiểu nhân, chỉ sợ thiên hạ không loạn, một hồi ồn ào khỉ con đánh một con khác khỉ con, một hồi ồn ào hô khỉ con, tờ cờ Du Du. Du Du muội muội, Tôn Ngộ Không làm sao đều không có đến. Bảo bảo, nhỏ giọng hỏi. Tôn Ngộ Không lén lút uống rượu, ngất rơi mất. Du Du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Uống rượu. Bảo bảo hoa ô một tiếng. Bảo bảo tỉ tỉ, đừng có gọi thật là lớn tiếng, ba ba đều sẽ nghe được. Ừm, cậu biết đều phải đánh Du Du muội muội cùng Tôn Ngộ Không cái mông nhỏ. Bảo bảo theo bản năng sờ sờ cái mông nhỏ, gần nhất đều không có bị đánh. Ừm, ba ba đều sẽ nói Du Du không có xem trọng Tôn Ngộ Không. Du Du vểnh lên miệng nhỏ nói ra. Nạ tạ lì tỉ tỉ đều thật là nghịch ngợm. Nạ tạ lì tỉ tỉ làm sao vậy? Lén lút đổ rượu trái cây tại Tôn Ngộ Không bình sữa bên trong. Du Du phồng lên miệng nhỏ. Hoa, thật là nghịch ngợm nha. Bảo bảo nói ra. Ừm. Du Du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Du Du vừa vặn đều đổ một bình nhỏ nước thuốc tại nạ tạ lì tỉ tỉ rượu trái cây bên trong. Hi hi. Bảo bảo, hi hi cười. Nạ tạ lì tỉ tỉ đều phải tức giận. Ừm. Tiểu nhân, tiểu đắc ý gật gật đầu, hầm rượu, nạ tạ lì gào gào gọi. Đây là ai làm, quá khổ. Làm sao nạ tạ lì? Án ta hỏi, quả rượu mùi vị không phải rất tốt sao? Ai tại của ta rượu trái cây gì gạ hoàng liên thủy? Nạ tạ lì, tràn đầy phiền muộn kêu lên. A a, ta muốn trừ bẹn đỏ dạ không có người thứ hai. Mai ỷ cười nói. Linh Na cùng Jennifer cười gật đầu, đừng nói, việc này thật đúng là bẹn đỏ dạ tính cách. Nạ tạ lì, ngươi không làm chuyện gì chọc tới tiểu gia hỏa chứ. Án ta nhưng là biết, Du Du tiểu nhân, vẫn là giảng đạo lý. Nạ tạ lì ánh mắt né tránh nói ra. Ta có thể làm cái gì, ta cũng không dám bắt nạt tiểu gia hỏa. Điểm ấy, án ta tin tưởng, bất quá đối với nạ tạ lì hiểu rõ án ta, liếc mắt là đã nhìn ra, nạ tạ lì có vấn đề. Nạ tạ lì được án ta nhìn chằm chằm, chột dạ quay đầu. Án ta, ngươi làm cái gì hả? Nói đi. Án ta nói ra. Thật có việc. Mai ủy bên cạnh nhìn rõ ràng. Jennifer cùng Linh Na, hai người một mặt mang theo mỉm cười nhìn nạ tạ lì. Nạ tạ lì cúi đầu, nhỏ giọng nói nói. Ta sớm nói tại khỉ con Tôn bình sữa đổ nửa bỏ bình rượu trái cây. Cái gì? Án tạ dở khóc dở cười. Chẳng trách, vừa giữa chưa không thấy Du Du ôm khỉ con đây này. Mai ủy cười nói. Vẹn đỏ dạ biết rồi. Khỉ con uống say, bất quá, vẹn đỏ dạ cũng không biết ta đi. Nạ tạ ly nhỏ giọng nói. Làm sao có khả năng không biết? An tạ, không nói gì liếc mắt. Ngươi nói một chút, cái khác sẽ làm chuyện như vậy nha, vẹn đỏ dạ nhiều thông minh. Tên tiểu quỷ này đầu, nếu biết, còn không nói, cất giấu, vừa vặn ra ngoài cố ý cho ta lấy hoàng liên thủy, thật là một tiểu bại hoại. Nạ tạ ly nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ngươi đây là tự làm tự chịu. An tạ nói câu hán ngữ. A, ta tán thành an tạ cách nói, ngươi đùa hờ ơ u tôn. Náo động đến bầy vượn không ai quản lý, vẹn đỏ dạ phi không ít tâm lực lộng lấy bầy vượn, tiểu gia hỏa khẳng định sớm muốn cho ngươi điểm lợi hại nhìn một chút. Mai ỷ cười nói. Linh Na nói ra. À, vẹn đỏ dạ khẳng định sớm chuẩn bị kỹ càng hoàng liên thủy rồi, ha ha, may là, chúng ta không đi theo chúng thầu. Nạ tạ lì lẩm bẩm. Các ngươi, làm sao đều như vậy a? Không mang theo nhìn có chút hả hê. Ồ, đừng nói trước, mau nhìn xem, phía ta bên này vừa vặn hữu điều bờ lẹt phát đầy đặc. Ha ha ha, rất có ý tứ rồi. Nói xong, Linh Na giơ tay lên cơ. Đây là... Nạ tạ ly sát vào vừa nhìn. Ha ha ha, hầu tử thâu đảo, làm sao nhiều như vậy? Nạ tạ ly, vui cười không được, rất có ý tứ rồi. Ha ha ha, hán, không biết thấy không? Nạ tạ ly cười nói. Các ngươi nói thấy lúc đó là tâm tình gì, sẽ có hay không có điểm ưu thương a? A a, hắn nhất định sắc mặt nhìn không tốt. Mai ủy cười nói, cụ thể chuyện gì xảy ra? An tạ, sắt vào nhìn thấy. Bơ lẹt viết, a a, Louis Toa, thế nào lại là Louis Toa mang theo bầy vượn, quá ngoài ý muốn, đây chính là vẹn đỏ dạ phong cách ta. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Nhanh điều tra thêm. Có phải không thật sự, ta cảm thấy, đây nhất định là vẹn đỏ dạ dở trò quỷ. Hắn đi qua, vẹn đỏ dạ thông minh như vậy cũng sẽ không sảng bậy, chí ít hiện tại sẽ không. Linh Na nói ra. Jennifer gật gật đầu, không sai, tiểu gia hỏa rất thông minh. Ồ, nhìn xem du tuyết, mặt trên có hay không video. Nạ tạ lì, nói thầm, lấy ra điện thoại di động. Ha, thật là có à, xem ra, hiện tại hạ nông trường rất được hoan nghênh. Này sẽ liền tiến vào mới video ấn vào tăng vọt bảng danh sách người thứ 10 rồi. Nạ tạ ly mở ra video. Ha ha ha, thật không nghĩ tới, thực sự là Louis Toa, ha ha, phía dưới cẳng có ý tứ, khỉ con quần làm ở Mỹ, không có tôn ngộ không, những này con khỉ toàn bộ thành đại vương, xem du du, thành tiêu phòng viên A, bên này chạy, bên kia chạy, ha ha. Nạ tạ ly, càng xem càng cao hứng. Mấy người khác nhìn video, tự nhạc, án tạ cười nói. Nạ tạ ly, ngươi bây giờ biết rồi đi, của ngươi hoàng liên thủy uống không có chút nào thiệt thòi. Này ngược lại là, ha ha, uống một hớp hoàng liên thủy, có thể xem thật không có ý tứ video, quá đăng giá, nhưng kia khỉ con vẫn đúng là đủ làm ở Mỹ. Nạ tạ ly cười hì hì nói ra. Nếu không chúng ta cũng đi xem. Được rồi, này sẽ đoán chừng biểu diễn kết thúc một hồi lâu. Án tạ cười nói. Như vậy à, bất quá cái video này còn thật có ý tứ, ồ, nhanh nhìn phía dưới bình luận. Nạ tạ ly, chỉ vào cái thứ nhất hầu tử thâu đảo video, đại cười nói. Ha ha, cái này bình luận rất có ý tứ rồi. Nhìn thấy, đoạn video này, ta có tổng chứng chứng yêu thương, thượng đế, đừng làm cho bạn gái của ta nhìn thấy, ta cũng không muốn yêu thương đứng ra. Còn có một điều này. Thượng đế, những này con khỉ bắt có bao nhiêu lực, ta từ video đều có thể cảm thụ phả vào mặt trứng nát tan thanh âm của, dưới đài nam sĩ môn, không có làm chàng quỳ xuống, vậy thì thật là cái kỳ tích. Thượng đế, ta lại sẽ không đi công viên này con khỉ rồi, mụ mụ, sẽ lo lắng của ta chứng chứng. Muốn yêu thương, đi hạ nông trường, muốn chứng chứng yêu thương, mời tìm hạ bài khỉ con, yêu thương đến nhà ngươi. Nạ tạ lì được những này kỳ diệu bình luận trêu chọc ha cười ha ha, mấy người khác cũng giống như thế, những người này bình luận, nhắn lại cũng là đủ lợi hại. Ồ, làm sao có đi ra một video? Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Mau mở ra nhìn xem, phải hay không, lại có những gì chuyện thú vị. Mai ỉ cười nói, bên cạnh Trần Khiết tập hợp lại đây. Ồ, đây là... Hầu Quyền. Trần Khiết, dừng lại. Đây là Hầu Quyền A, thiệt là... Mau nhìn là vẹn đỏ dạ. Vẹn đỏ dạ dĩ nhiên biết đánh Hầu Quyền A. Trần Khiết vui cười cho biết. Đánh chính là vẫn đúng là hữu mô hữu dạng. Lạc mô hổ, băng vũ đài, 10 phút trước, khỉ con loạn quyền đánh đổ sư phụ ra sự tình không phát sinh, nhưng loạn quyền đánh chính là sân khấu tùm la tùm lum, dưới đài người bạn nhỏ cười về cười. Đại nhân lại cảm thấy, tiết mục này, bất quá chính quy. Du du tiểu nhân mình bị khỉ con đều tức đến rồi, xấu xa khỉ con cũng không tốt tốt đánh quyền. Du du hết cách rồi, ép đáy hỏng tuyệt chiêu lấy ra, Hầu Quyền, tiểu gia hỏa giáo những này khỉ con đánh qua mấy lần, tiểu tôn ngộ không đều học xong rồi, không có chuyện gì khoa tay, đáng tiếc tiểu tôn ngộ không, hôm nay uống say, đang nằm tại đầu phộng đường kẹo phim hoạt hình thuyền giữa giường ngủ say như chết đây này. Du du chỉ có thể chính mình ra tay. Cũng may bọn này khỉ con, thấy Hầu Quyền, nghĩ đến tôn ngộ không, không dám sang bậy. Louis Toa nhìn Du Du, đánh quyền tựa hồ lại là vào đầu, lại là đề chân, không phải học con khỉ dáng vẻ viễn vọng. Đương nhiên còn có quyền pháp, thực sự có lấy, Louis Toa nhìn chằm chằm Du Du khoa tay. Dạy ta. Louis Toa nói ra. Louis Toa tỉ tỉ, đừng ngăn cản, Du Du muốn biểu diễn đây này. Du Du phồng lên miệng nhỏ. Bộ này quyền dạy ta. Louis Toa. Nhìn chằm chằm Du Du, thẳng tắp đứng ở Du Du bên người. Được rồi, Louis Toa tỉ tỉ, vẹn đỏ dạ đều một hồi dạy cho ngươi, thực sự là bắt ngươi hết cách rồi, tiểu hài tử a. Du Du tràn đầy bất đắc dĩ lung lay đầu nhỏ. Lời này được Lý hắn nghe, dở khóc dở cười, lời này, mình bình thường bận bịu thời gian, Du Du quấn lấy mình nói, không nghĩ tới, tiểu quỷ đầu nhớ kỹ, còn dùng tới nơi này. Chương 1739, Đại Vương để cho ta tới tuần sân A. Chương 1760, Đại Vương để cho ta tới tuần sân A. Vẹn đỏ dạ bộ này Hầu Quyền không phải hán giáo đi, thật có ý tứ. Nạ tạ lỷ video hạ điểm đại đại khen, đây là trả thù lao nha, quay đầu hỏi Jennifer. Jennifer cười lắc đầu một cái. Vẹn đỏ dạ về Trung Quốc, một vị hán trưởng bồi giáo sư của nàng. Du du bộ này hầu quyền, nói đến, càng nhiều hơn hơn năm múa thức, biểu diễn dùng, chân chính, dùng sức đối chiến, vẫn đúng là không nghe nói, lý ra danh lễ mừng năm mới lúc 12 cầm tinh hí, hầu quyền chính là trong đó một loại. Băng thành lâu đài sân khấu biểu diễn trong video, một đám khỉ con, khỉ làm xiếc quyền, tư thế 10 phần, mùi vị 10 phần, trêu chọc khán giả cười ha ha, video lượng cờ lật tăng vọt một cái. Hà nông trường video, càng bị du tuyết mở ra tiểu phân loại. Lưới đỏ vẽn đỏ ra, phép giá trị tăng vọt, đương nhiên đánh hầu quyền ngu ngốc có lợi hiệu, ngoài dự đoán mọi người đã trở thành, đoạn video này duy nhất nhân vật chính, du du đều bị ép xuống. O lợi hiệu đều ngây ngốc, quang biết đánh bóng. Du du, phồng lên miệng nhỏ, vô vô o lợi hiệu, đều lại đánh nhờ mở rồi. Ừm, o lợi chân chân muốn chuyển hướng. Bảo bảo vô vô o lợi tiểu chân ngắn, thật thô rồi, so với bảo bảo thô thật nhiều. Vẽn đỏ ra, dạy ta. Louis Toa. Trận to mắt nhìn chằm chằm Du Du. O nảy hiệu đều không có học được. Du Du nhỏ giọng nói. Louis Toa chết nhìn tròng trọc tiểu nhân. Du Du phình phình miệng nhỏ. Được rồi. Du Du sờ sờ bụng nhỏ. Vẹn đỏ dạ đều đói bụng rồi. Mời ngươi ăn hẻm bớt. Louis Toa chỉ vào cách đó không xa hẻm một điếm. Không nên, hamburger ăn đều sẽ nhỏ đi mập muội. Du Du dùng sức lắc đầu. Du Du muốn ăn kem. Kem ăn nhiều cũng sẽ biến tiểu bàn muội. Lý Hán, cười xoa bóp Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ bé. Hi hi. Du Du cười hi hi. Mau đưa khỉ con triệu tập lại, đừng có chạy lung tung rồi. Lý Hán, nói ra. Ừm, Du Du biết rồi. Tiểu nhân dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Những này khỉ con tinh đã thành sơn đại vương rồi. Lý Hán dở khóc dở cười, một đám gây sự khỉ con tinh, được du khách vây quanh cái khác. Những này hầu tinh, không chống chân muôn ăn, tốt đòi tiền, quả thực chính là thổ phỉ. Cũng may. Du khách cảm thấy khỉ con thú vị, đặc biệt là một đám người bạn nhỏ, yêu cùng khỉ con tinh chơi đùa, ăn, đùa, trong túi tiền tiêu vặt toàn bộ đưa lên rồi. Từng cái khỉ con tinh, là kiếm đầy buồn đầy bát, đương nhiên, một hồi thời gian, bọn này giàu có khỉ con tinh đã bị một cái chân chính Sơn Đại Vương nắm bắt trở về, từng cái thắng đầu lột ra, trừ đi một điểm ăn, những vật khác thu sạch về vẹn đỏ dạ động vật nhà kho. Không thể ăn thật nhiều, hội biến khỉ béo. Du Du giáo dục nói, đối diện khỉ con tinh. Chít chít gọi, móng vuốt nhỏ loạn vung vẩy, đường Du Du bắt lấy, vỗ hai lần lập tức đàng hoàng. Du Du hảo lợi hại. Trần Hiểu, hoa hoa gọi. Khỉ con đều sợ Du Du, Du Du tiểu đắc y điểm một chút đầu nhỏ, vũ lực uy hiếp khỉ con quần, hiệu quả gạch thẳng. Một đám khỉ con tinh ngoan ngoãn xếp thành hàng, đứng dừng lại, Du Du nắm tiểu cái thước. Không được lộn xộn. Du Du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Một đám người bạn nhỏ, vây quanh lại đây. Ngươi tại sao phải đánh khỉ con? Khỉ con không ngoan đánh đòn. Du Du nói ra. Nhưng là khỉ con đều thật đáng yêu. Bé gái nhỏ giọng nói. Ngoan ngoãn khỉ con đều càng khả ái. Du Du, nói ra. Ngoan ngoãn hải tử cũng không phải hảo hải tử. Ngoan ngoãn khỉ con không phải tốt con khỉ. Một cái tiểu nam sinh nói ra. Du Du chớp chớp con mắt. Khỉ con đều phải ngoan ngoãn nghe lời. Du Du, phồng lên miệng nhỏ, bắt đầu triệu tập khỉ con, đi rồi. Tiểu gia hỏa, không để ý tới người. Mang theo khỉ con, phải đi. Không để ý tới, những này ca ca tỉ tỉ, Lý Hán thấy nở nụ cười, ngoan con ngoan không phải tốt bảo bảo, không có tính, không có tiền đồ, độc lập có khả năng có chính mình tư tưởng mới thật sự là tốt bảo bảo. Đây là nước Mỹ gia trưởng giáo dục hải tử, thường nói, chỉ là phóng tới bầy khỉ này trên người, Lý Hán còn thật không dám, cá tính, bọn này hầu tinh nếu như lại cá tính điểm, một ngày nông trường muốn ném mấy ngàn cái đào tử. Thật đào tử giả đào tử, thật nói không chừng. Đến lúc đó, trống trơn, việc này đầy đủ bận rộn. Du Du cùng bảo bảo, Louis Toa, Trần Hiểu, Cáp Mô Đan, mang theo ho nảy cùng một đám khỉ con, đột phá đông đảo người bạn nhỏ vây chặt, thành công mang theo khỉ con quần, đi ra vòng vây. Hi hi. Du Du đối với phía sau tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ lẻ lưới. Đại hắc hắc nhanh lên một chút lái xe. Du Du muội muội, đi nơi nào? Bảo bảo mấy cái tiểu nhân, đều không nghĩ tới. Du Du dĩ nhiên gọi tới đại hắc hắc lái xe tới đón. Đi tiểu đình tử. Du Du tiểu nhân, nói ra. Lạp mô ven hồ, tòa thứ ba tiểu đình tử, là xinh đẹp nhất tiểu đình tử. Bốn phía có tiểu hoa mai lâm, trọng yếu nhất nơi này là Lý Hán giữ lại người nhà dùng. Du khách miễn tiến. Du Du tiểu nhân, mang theo tiểu quần khỉ con, đẩy ra cửa gỗ nhỏ, thẳng đến tiểu đình tử. Ồ, ai vậy? A, cố sư phó ra ra. Du Du tiểu nhân một đầu tiến đụng vào Cố Khai Nguyên trong lồng ngực. A, là Du Du a, vội vội vàng vàng như vậy làm cái gì ạ? Giấu khỉ con. Du Du hì hì cười. Cố Khai Nguyên vui lên, tiểu quỷ đầu, còn tưởng rằng tiểu gia hỏa lại chọc cười đây, ngẩng đầu nhìn lên, một con đại tinh tinh gào gào lắc lư thân thể đã tới. A, tốt đại tinh tinh a. O nội hữu, không nên náo nha, đây là Cố sư phó gia gia. Du Du vô vô o nội hữu. A a, thực sự là dọa người, lớn như vậy kích cỡ. Cố Khai Nguyên đánh giá đại tinh tinh o nội hữu, đứng đấy cao hơn chính mình một đoạn a. Lớn như vậy kích cỡ đều có thể làm hộ vệ rồi. Hi hi, o nội chính là bảo tiêu. Du Du hì hì cười. Quang nhớ kỹ bảo tiêu, khỉ con muốn lộn xộn. Lý Hán, đi tới lại đây. Cố sư phó. Tiểu Hán, ngươi không có ở nông trường à? Cố Khai Nguyên hỏi. Ta nghe nói, năm nay bộ nông nghiệp lại đây chứng thực bỏ loại. Đúng vậy à, bất quá cụ thể công việc ngả bá đặc bọn hắn đang bận, ta đây hội không có việc gì, mang theo mấy tên tiểu tử dạo chơi, này không vừa vặn náo động lên vừa ra. Lý Hán nói ra, đem vừa vặn sân khấu cùng dưới đài chuyện xảy ra, nói xong một lần. Hầu Quyền. Cố Khai Nguyên nở nụ cười. Không nghĩ tới, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo các ngươi còn có thể Hầu Quyền A. Ừ, Du Du đều sẽ. Tiểu nhân một mặt tiểu đắc ý. Bảo bảo còn có thể lão hổ quyền. Du Du cũng sẽ. Con vịt nhỏ quyền Du Du đều sẽ. Lý Hán dở khóc dở cười, lúc nào học con vịt nhỏ quyền, đó là bạch hạc được rồi. Cố Khai Nguyên tiểu nhân chọc cười. Được rồi, ra ra đi cửa hàng, các ngươi chơi. Đúng rồi, tiểu Hán, như lão đầu vừa vặn còn nói về ngươi tới, đại đao hôm nay liền có thể làm tốt rồi. Cố Khai Nguyên cười nói. Ta một sẽ đi tìm bỏ sư phụ. Lý Hán nói ra. Vậy thì tốt, ta đi trước. Cố Khai Nguyên rời đi đỉnh, Du Du cùng bảo bảo, tại Trần Hiểu, Cắp Mô Đan, Louis Toa, cộng thêm O Nợi Hiệu trợ giúp, 20 con khỉ con tập trung đến tiểu trong đỉnh. Một đám khỉ con, chít chít gọi, náo động đến, Lý Hán đau cả đầu, Du Du tuy rằng có thể trông coi, không loạn chạy, lộn xộn, nhưng con khỉ làm ầm ĩ tính cách, yên tĩnh một phút, lại bắt đầu. Du Du tiểu nhân. Này sẽ được Louis Toa quấn lấy bất đắc dĩ. Được rồi, Du Du hiện tại sẽ dạy Hầu Quyền. Louis Toa gật gật đầu, đứng ở bên cạnh, Du Du bắt đầu khoa tay. Phải giống như tiểu giống như con khỉ, như vậy, con khỉ vọng nguyệt, cái này con khỉ nhảy. Du Du từng chiêu từng thức giảng giải, Louis Toa thật là thông minh, không có mấy lần liền khoa tay ra dáng rồi. Hầu tử thâu đảo. Một chiêu cuối cùng, hầu tử thâu đảo, Louis Toa học được, Du Du tiểu nhân. Cuối cùng cũng coi như giải phóng. Lý Hán, ngồi tiểu trong đỉnh, nhìn khoa tay hầu tử thâu đảo tuyệt chiêu Louis Toa, âm thầm lau một cái mồ hôi, nếu như phỉ lực phu nhân, biết rồi, Du Du tên tiểu tử này dạy Louis Toa, chiêu này, không biết, sẽ là cái gì tâm tình, nghĩ đến sẽ không quá hay. Louis Toa tỉ tỉ. Du Du, tiểu nhân lôi kéo Louis Toa nằm sấp bên thai nhỏ giọng mật ngữ vài câu. Tại sao? Louis Toa một mặt không rõ. Hầu Quyền vốn là ngươi dạy. Du Du không có dạy qua. Tiểu nhân, lập tức lắc đầu. Là Louis Toa tỉ tỉ chính mình học. Lý Hán vui lên, tên tiểu quỷ này đâu biết, chính mình hầu tử thâu đảo, hái đảo, con khỉ dơ chân, những chiêu thức này, quá khủng bố điểm. Được rồi. Louis Toa, nói ra. Cảm ơn ngươi, vẹn đỏ dạ. Không cần cảm ơn. Du Du hì hì cười, quay đầu về trong đỉnh ba ba lẻ lưới. Du Du, đừng đùa, mau vào, bọn này khỉ con nên tìm chút chuyện tình làm. Còn tiếp tục như vậy, cánh rừng này liền muốn lộn xộn. Lý Hán, nhìn, hái hoa, làm ầm ĩ, đùa giỡn, thượng nhảy xuống tháo chạy khỉ con tinh nhóm, cái chán tất cả đều là hát tuyến. Sẽ không lại cho bọn này khỉ con tìm chút chuyện tình làm, một hồi liền muốn nhảy lên đầu lật ngói rồi. Nhưng là đại hội thể dục thể thao, A-Z đều nói, những này khỉ con quá thông minh đều mỗi lần thắng. Du Du nói ra, vốn là khỉ con, đều có vận động viên thân phận, có thể đánh bạo lĩnh, bóng bàn. Còn có chơi băng cầu, chân bóng xe, nhưng là khỉ con đều hảo lợi hại, người bạn nhỏ đều không có khỉ con lợi hại. Lý Hán dở khóc dở cười, quá thông minh không được a. Muốn không gia nhập vẽn đỏ dạ động vật chân chạy công ty. Nhưng là khỉ con đều yêu thích ăn vụn. Du Du phình phình miệng nhỏ. Sẽ đem đồ ăn vặt tan sạch. Này ngược lại là, bọn này hầu tinh, biển ăn biển uống tính cách, tiến siêu thị, quả thực là đem một con mánh hổ bỏ vào bầy cừu bên trong làm người chuyên nghề chăn dê như thế không đáng tin. Cũng không thể đưa đi gánh xiếc thú kỵ xe con đi. Lý Hán cười nói. Kỵ xe con. Du Du nhỏ giọng vỗ một cái. Ba ba hảo lợi hại. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Làm sao kỵ xe con, lợi hại. Ba ba, khỉ con lái xích lô xe, kéo người bạn nhỏ. Kéo người bạn nhỏ. Lý Hán vui lên. Có thể kéo động sao? Du Du nghiêng đầu nhỏ, suy nghĩ một chút. Kéo không nhúc nhích. Này không phải là rồi. Lý Hán cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Chúng ta suy nghĩ thêm, không được, một hồi ba bà cho bở là A-Z gọi điện thoại. Cha và con gái suy nghĩ kỹ nửa ngày, thật không biết cho khỉ con tìm một phần dạng gì công tác, phải biết, cái con khỉ này đi, ăn cùng uống chút, những công việc này, không thể đụng vào. Cũng không thể mang mỗi ngày sân khấu biểu diễn đi, cuối cùng Lý Hán vẫn là gọi bở là điện thoại. Khỉ con tìm việc làm. Bở là, dở khóc dở cười. Hán, chuyện này, ta thật không giúp được ngươi. Được rồi, bở là, ta hội tự nghĩ biện pháp, các khách nhân đối hạ nông trường ấn tượng thế nào? Lý Hán hỏi. Cảm giác không sai, Hán, mọi người đều làm ngạc nhiên, hạ nông trường có nhiều như vậy cho người kính nể bếp trưởng. Bở là cười nói. Vậy thì quá tốt rồi, được rồi, bở là không quấy rầy ngươi công tác, chú ý nghỉ ngơi. Lý Hán nói xong, cúp điện thoại. Ba ba, bở là A-Z đều có cho khỉ con tìm tới công tác sao? Du Du nhỏ giọng hỏi. Lý Hán bất đắc dĩ buông buông tay. Bỡ là A-Z cũng không có cách nào, như vậy đi, chúng ta đi tìm mụ mụ hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Ừm, mụ mụ đều thông minh nhất. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Chương 1740, Đại Vương để cho ta tới tuần sân A. Chương 1762, Đại Vương để cho ta tới tuần sân A. Khỉ con muốn tìm việc làm. Khi mọi người trở về lầu nhỏ, biết được khỉ con muốn tìm việc làm, ngạc nhiên kêu lên. Trần Khiết cảm giác đầu tiên, không là sự thật đi. Con khỉ còn phải làm việc, bất quá ngấm lại vẹn đỏ dạ động vật chân chạy công ty, Trần Khiết, liền không nói gì, mà là liếc mắt một cái mọi người. Nạ tạ lì một mặt nghi hoặc nhỏ. Khỉ con, không đều có công tác nhà, bạo lĩnh, bóng bàn, còn có kéo băng cầu sao. Khỉ con thật lợi hại, người bạn nhỏ đều không thắng được. Du Du xẹp xẹp miệng nhỏ. A-Z đều đi bờ lẹt A-Z nơi đó cáo trạng, không nên khỉ con rồi. Thất nghiệp. Ừ bảo bảo gật gật đầu. A-A. Không tính là hoàn toàn biến mất nghiệp, còn muốn mấy con khỉ ở lại bảo linh cùng bóng bàn sân đấu. Lý Hán nói ra. Ha ha, phải hay không đần đần khỉ con lưu lại. Nạ tạ lì vui vẻ. A a, rất có ý tứ rồi, con khỉ quá thông minh, dĩ nhiên thành sai. Nạ tạ lì tỉ tỉ, ngươi giúp khỉ con tìm việc làm chứ. Du Du vểnh lên miệng nhỏ, nhìn cười to nạ tạ lì. A, ta a, nếu không đi vũ đạo đi. Nạ tạ lì cười nói. Khỉ con quyền đả rất tốt. Nói không chắc học tập vũ đạo cũng sẽ rất nhanh nha. Vũ đạo đều thật nhiều ngày học. Du Du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Sóc nhỏ đều học vũ đạo rồi, còn có con thỏ nhỏ. Du Du nói ra. Như vậy à? Nạ tạ lì, lắc đầu một cái. Vậy ta không có biện pháp. Nha, mụ mụ. Du Du tiểu thất vọng, quay đầu nhìn mụ mụ, tìm mụ mụ nghĩ biện pháp. Hán, khỉ con bây giờ còn hội chút gì? Jennifer không trả lời Du Du, quay đầu hỏi Lý Hán. Còn có thể chút gì? Lý Hán suy nghĩ một chút. Ngoại trừ bạo lĩnh, bóng bàn bên ngoài, còn có thể bóng rổ. Bóng rổ, sân bãi không tốt lắm sắp đặt, lại nói còn có đại tinh tinh. Linh Na nói ra. Đúng rồi, còn có thể lái xích lô xe. Lý Hán cười nói. Xe ba bánh. Vốn là dự định lôi kéo người bạn nhỏ, làm cái xe con phu. Sau đó ngẫm lại, khỉ con đạp không nổi a. Lý Hán nói ra. Có, xe gắn máy, khỉ con xe gắn máy. Nạ tạ lì, nói ra, khỉ con cưới xe gắn máy mang theo người bạn nhỏ, hoàn toàn không thành vấn đề. Xe gắn máy, khỉ con hội kỵ sao? Lý Hán nói thầm. Ba ba, mua khỉ con xe gắn máy. Du Du một dưới tinh thần tỉnh táo. Khỉ con sẽ không cưới xe gắn máy. Lý Hán nói ra. Hì hì, Du Du giáo. Du Du giơ tay nhỏ. Nói ra, khỉ con đều thật thông minh. Du Du nói ra, thật có thể học được. Lý Hán nhìn tiểu nhân. Ừm. Vậy cũng tốt, trước tiên nhớ kỹ. Lý Hán nói ra. Cho dù như vậy, nhưng xe gắn máy muốn vận đưa tới, chí ít mấy ngày, học tập chí ít rất nhiều ngày. Hậu thiên, chúng ta muốn đi tham gia kẹo lễ, nhưng không có thời gian. Đám này khỉ con, cũng không thể để đó mặc kệ đi. Lý Hán nói ra. Hán. Hà nông trường giao lộ tuần tra, chỉ đường bảo an sao. Linh Na cười nói. Nếu không để khỉ con, làm gia nhập đội tuần tra. Đội tuần tra. Không sai, Hán, ngươi không gặp cái khác cảnh điểm, cắm vào cờ, mỗi cái giao lộ. Cảnh điểm, như vậy một đám ăn mặc tươi đẹp áo vét nhỏ người tình nguyện tiểu phân đội, đầy đủ hấp dẫn người. Linh Na cười nói. Hạ nông trường, hiện tại cũng không có người như vậy à, lại nói khỉ con so với nông trường chuyên phái người tới, càng có hiệu quả. Ha ha. Vậy những thứ này khỉ con, không được Tiểu Xuyên Gió rồi. Lý Hán cười nói. Tiểu Xuyên Gió, đại vương để cho ta tới Tuần Sơn, Tuần Song Nam Sơn, Tuần Bắc Sơn. Du Du cười hì hì hát lên. Ba ba, ba ba, khỉ con Tuần Sơn. Vậy cũng tốt. Lý Hán cười nói. Ta hỏi hỏi bỡ là A-Z, có xa hay không thuê ngươi bọn này khỉ con. Bỡ là nhận được Lý Hán điện thoại. Nghe xong Lý Hán nói, khỉ con đội tuần tra. Hán, ngươi xác định, bọn này khỉ con có thể đảm nhiệm được. Ta nghĩ cũng không có vấn đề. Lý Hán cười nói. Vậy cũng tốt. Bỡ là nói ra. Khối này, nông trường một mực không sắp xếp người, nhân thủ quá gấp, có bọn này khỉ con, hy vọng có thể cải thiện một cái. Hoa, quá tốt rồi. Du Du nằm sấp Lý Hán bên cạnh đều nghe được. Ha ha, là vẽn đỏ dạ chứ. Bỡ là cười hỏi. Tiểu gia hỏa vì khỉ con công tác, nhưng sẽ lo lắng. Bỡ lạ, lần này, xem như là giúp ta đại mang, tên tiểu quỷ này đầu, cuốn lấy ta, cho nàng nghĩ biện pháp, nhưng là nháo đẳng. Lý Hán nói ra. A a, ngày mai sẽ thử xem đi. Bỡ lạ cười nói. Ừm, bỡ lạ A-Z tốt nhất rồi. Vẹn đỏ dạ, bỡ lạ A-Z nhưng nói xong rồi, khỉ con nếu như công tác làm không tốt, A-Z cũng không nên nha. Bỡ lạ cười nói. Ừm. Vẹn đỏ dạ đều sẽ hảo hảo giáo khỉ con. Du Du nói ra. Ngoan ngoãn không quấy rối. A-Z tin tưởng ngươi. Bỡ lạ cười nói. Hán, ta chỗ này còn có một số việc, như vậy đi, ngày mai ta lại đây. Tốt, ngươi bận rộn đi. Lý Hán cười cúp điện thoại. Được rồi, bỡ lạ đồng ý. Ừ, bỡ lạ A-Z nói đều phải xem khỉ con công tác. Du Du nói ra. Khỉ con, Du Du đi tìm khỉ con, ngoan ngoãn. Nói xong. Tiểu gia hỏa nhảy xuống sofa, liền muốn chạy đi sủng vật tài chính. Chậm một chút, chờ một chút, khỉ con Tôn, mang theo đi. Tôn Ngộ Không, Du Du quên hết. Nói xong, đạp đạp chạy vào thư phòng, ôm lấy còn có chút tiểu mơ hồ Tôn Ngộ Không, đối với Nạ Tạ Lì le lưỡi. Nạ Tạ Lì cười hì hì rồi lại cười, Tôn Ngộ Không, uống say, nhưng là Nạ Tạ Lì công lao. Nạ Tạ Lì, bình sữa đừng ở uống rượu rồi. Lý Hán cười nói. Du Du biết. Nói không chắc lần sau đổ cho ngươi một bình hoàng liên nước thuốc, vật kiệt nhưng khổ vô cùng. Nạ Tạ Lì nói thầm một tiếng. Các ngươi thật đúng là cha và con gái. Làm sao vậy? Hán, vẹn đỏ dạ đã cho Nạ Tạ Lì tới hoàng liên thủy, tại hầm rượu. Mai Y nhỏ giọng nói xong, không nhịn được cười khanh khách. Trần Khiết, đám người đi theo cười to, Nạ Tạ Lì trừng mắt liếc phát ra sang sảng tiếng cười Lý Hán. Hừ, Hán, ngươi có phải hay không sớm biết? A a. Ta vừa vặn biết khỉ con Tôn chuyện, làm sao biết? Lý Hán dở khóc dở cười, cái này tiểu Du Du, bất quá nên, thiệt là, lén lút bình sữa đổi thành rượu trái cây. Lý Hán thực sự là cầm Nạ Tạ Lì. Đứa nhỏ này tính khí, không có biện pháp, chỉ có Du Du đối đầu Nạ Tạ Lì, có thể rất khó hòa giải. Hơn nửa thời điểm Du Du dựa vào sân nhà ưu thế tuyệt sát Nạ Tạ Lì. Nay sẽ được Du Du giết lại, Nạ Tạ Lì, đỏ mặt lên. Tiểu bại hoại. Chờ ta bắt lấy nàng. Hung hăng cho nàng cái mông nhỏ hai lần. Hi hi. Nạ Tạ Lì A-Z, vẹn đỏ dạ đều có họ nợi hiệu, còn có đại bạch lang bảo vệ, ngươi đều đánh không lại. Trần Hiểu, cười hì hì nói ra. Louis Toa, dĩ nhiên đi theo gật đầu, Nạ Tạ Lì hừ một tiếng. Vì hai người các ngươi tiểu quỷ đầu không nhìn tới vẹn đỏ dạ giáo khỉ con. Louis Toa muội muội phải đi về. Trần Hiểu nói ra. Hiểu hiểu đưa Louis Toa muội muội. Hai thằng nhóc này, không biết lúc nào quan hệ tốt như vậy. Quấy rầy lâu như vậy. Thực sự là xin lỗi. Phỉ lực phu nhân cười nói. Người quá khách khí. Lý Hán cười nói. Louis Toa quá hiếu thắng, tính cách quá quật cường, cho ngươi thêm phiền toái. Phỉ lực phu nhân nói. Nơi nào, lộ dịch ti là cái đáng yêu tiểu gia hỏa, vẹn đỏ dạ đều làm yêu thích Louis Toa tỉ tỉ. Lý Hán nói ra. Vẹn đỏ dạ đều chạy mất. Louis Toa nhỏ giọng nói. Du Du trở về rồi. Du Du tiểu nhân. Như một làn khói chạy trở về rồi. Louis Toa tỉ tỉ, Du Du trở về rồi nha. Du Du đưa Tôn Ngộ Không đi qua. Du Du thở dốc. Một đường chạy rất cấp bách. Louis Toa tỉ tỉ, Du Du đều có lễ vật cho ngươi. Nói xong, chạy vào thư phòng, cầm một con nhỏ con khỉ điều khắc. Du Du khắc nha. Cảm tạ. Du Du cùng bảo, Trần Hiểu, còn có không quá tình nguyện đi ra ngoài cắp mô đan. Cùng Lý Hán một đám đại nhân. Đưa phỉ lực phu nhân và Louis Toa, ra lầu nhỏ. Bên ngoài xe chờ rồi, tài xế mở cửa xe, hai người lên xe, phất phất tay. Louis Toa tỉ tỉ gặp lại. Mấy cái tiểu nhân, dùng sức vung vẩy tay nhỏ. Đi theo Du Du bên người tiểu hắc hắc, vung lên hùng trưởng, gia hỏa này được Louis Toa đánh mấy lần, bất quá tiểu gia hỏa cũng không thủ dai. Đưa đi Louis Toa, Du Du cùng bảo bảo, mang theo Trần Hiểu, bắt đầu mở khởi khỉ con hạ nông trường con đường chỉ nam huấn luyện tăng mạnh ban. Du Du nhậm chức lần thứ nhất chủ nhiệm lớp, cộng thêm chủ giảng lão sư. Bảo bảo phụ trách giám sát khỉ con, có hay không lười biếng, Trần Hiểu phụ trách, trang bị, cột mốc đường, bảng hướng dẫn các loại. Cắp mô đan vạn bất đắc dĩ, đạt được Du Du hứa nặng, 3 ngày không nhao nhao hắn đọc sách. Cắp mô đan, bắt đầu hạ nông trường bản đồ chế tác, Du Du tiểu nhân, bắt đầu giáo sư khỉ con xem từng cái phim hoạt hình cột mốc đường, khỉ con tôn, làm mâu giáo bé trưởng phụ trách lớp kỷ luật, phục tùng Du Du cùng bảo bảo lãnh đạo. Khỉ con nhóm được an bài đến nhà kho phòng học nhỏ, Du Du cùng bảo bảo, Maji ạ mấy cái tiểu nhân, bình thường chơi, học tập, vẽ vời địa phương, nông dân cá thể chẳng kho thóc cải biến thành Du Du tiểu nhạc vườn. Trong này có vẽn đỏ dạ món đồ chơi phòng nhỏ, học tập phòng nhỏ, còn có vận động phòng nhỏ các loại, cải biến, thập phần không sai. Jennifer lúc trước đến đều có điểm kinh hỉ nhỏ, mặc dù chỉ là bỏ đi kho thóc cải biến, nhưng thật là khá. Khỉ con, không nên nhao nhao. Du Du nắm tiểu cái thước, gõ gõ. Lên lớp rồi. Ha ha, vẹn đỏ dạ thật là có chút lao sư tư thế. Nạ tạ lì nằm sấp cạnh cửa, nhìn lén, quay đầu lại cùng án tạ, Trần Khiết, Mai Y nói ra. Bắt đầu. Không sai. Nạ tạ lì nở nụ cười. Ha ha. Tiểu gia hỏa lại còn coi khỉ con là tiểu hài tử giáo A. Một buổi trưa, lũ tiểu nhân đều tại nhà kho vượt qua, buổi tối ăn cơm tối, mấy tên tiểu tử, liền ăn xong mấy chén cháo. Ăn từ từ. Trương Tú Anh, nhìn mấy cái tiểu sói đói tiểu nhân. Buổi chiều đều làm gì chứ, đói bụng thành như vậy. Làm lão sư. Du Du ngẩng đầu nói ra. A A, làm lão sư, mấy tên tiểu tử các ngươi cho ai làm lão sư A. Trương Tú Anh được chọc cười. Cho khỉ con. Bảo bảo nói ra, bà ngoại, khỉ con đều tốt khó giáo nha. Khỉ con, giáo cái gì hả? Trương Tú Anh thật tò mò, cho mấy tên tiểu tử gắp thức ăn, vừa hỏi. Giáo nhìn đường bài, chỉ đường. Du Du nói ra, còn có kiểm tra cột mốc đường, tuần tra. Những này khỉ con có thể học được. Hứa A-di, một mặt tiểu kinh quái lạ. Đúng vậy à, người hứa mãi mãi nói không sai, khỉ con, dù thông minh, những này cũng không học được à. Trương Tú Anh. Gật gật đầu. Khỉ con làm thông minh đều học xong. Du Du nói ra. Ngãi ngãi, là thật sự nha, khỉ con đều học xong thật nhiều. Thật sao? Trương Tú Anh thật là có chút không tin. Thật sự, bà ngoại, khỉ con đều có học được. Bảo bảo nói ra. Du Du muội muội đều tốt dùng sức dạy. Ừm. Du Du gật đầu. A Di, khỉ con khả năng thật học xong nhìn đường bài. Nạ tạ ly nhỏ giọng nói. Thật sự. Lần này Trương Tú Anh, thật sự kinh ngạc. Những này khỉ con thật sự có thông minh như vậy. Mẹ, cột mốc đường chỉ có mấy cái, đơn giản nhất. Lý Hán nói ra. Chẳng trách, nếu không phải vậy còn không thành tinh. Trương Tú Anh, thở phào nhẹ nhõm, nông trường động vật nhỏ, thông minh, có chút quá đáng, trở lại một phần hầu tinh, tiểu lâu kia liền náo nhiệt. Trương 1741, đội tuần tra, xuất phát. Trương 1763, đội tuần tra, xuất phát. Cơm tối ăn qua. Du Du cùng bảo bảo, cộng thêm vừa vặn gia nhập Du Du quân đoàn Trần Hiểu, liền bắt đầu bận việc chế tác bản đồ cờ. Cờ, Lý Hán đánh do bớt điện thoại, đưa lại đây, trắng lam giao nhau lá cờ nhỏ. Du Du muội muội, muốn thiệt nhiều cờ sao? Bảo bảo, đếm xem, cờ đều có 30, 20. Du Du nói ra, khỉ con có 20, còn dư lại 10 cái cắm ở giao lộ. Du Du nói ra, tuần tra lá cờ nhỏ. Du Du, khỉ con tạm phiến muốn viết thật nhiều. Trần Hiểu, nằm sấp trên khay trà, viết con đường chỉ nam tạp phiến. Viết xong nhiều. Du Du nhỏ giọng, nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một chút, nói ra. Du khách đều thật nhiều rồi. Trận này, vẹn đỏ ra động vật chân chạy công ty nghiệp vụ kịch liệt bay lên. Nếu không phải Jennifer hỗ trợ mời một cái đội ngũ quản lý, tiểu nhân vẹn đỏ ra động vật chân chạy công ty, có thể sẽ bởi vì nghiệp vụ cực độ bành trướng, tan vỡ. Nha. Trần Hiểu, gật gật đầu, bắt đầu nỗ lực viết tạp phiến. Cắp mô đan, nhanh lên một chút viết. Nói xong, Trần Hiểu trừng mắt liếc, bên cạnh cắp mô đan. Ha ha ha, cắp mô đan thật đáng thương. Nạ tạ lì, cười nói. Lúc trước liền có Du Du tiểu nhân, không có chuyện gì bắt nạt một cái cắp mô đan, hiện tại có nhiều hơn một cái. Lý Hán bưng lên cà phê. Cắp mô đan nên đi ra nhiều cùng bọn tiểu tử chơi đùa một cái, mỗi ngày tại thư phòng, mưu tính rời nhà trốn đi, thật nháo ra chuyện đến. Hán, ngươi bất giác, còn tiếp tục như vậy, cắp mô đan. càng thêm có lý do rời nhà trốn đi sao? Nạ tạ lì chỉ vào vẻ mặt đau khổ, viết tạp phiến cắp mô đan. A a, an tạ, mấy cái cũng vui vẻ rồi. Cắp mô đan mặt khổ qua, vẫn đúng là thật đáng yêu, bình thường tiểu tử này, nghiêm mặt, tiểu đại nhân răng rớp, không có chuyện gì ngay khi thư phòng đọc sách, quá lao thành rồi. Này sẽ mới như đứa bé. Hiểu hiểu. Trần Khiết, bất đắc dĩ, gọi một tiếng, thứ nhất là như vậy. Tỷ tỷ, ngươi muốn giúp Hiểu Hiểu viết tạp phiến sao? Trần Hiểu nhìn xem tỷ tỷ, hỏi. Mấy hài tử này, mê muội rồi. Trương Tú Anh bưng hoa quả lại đây. Ăn chút trái cây lại viết. Nãi nãi, ngày mai khỉ con liền phải đi làm rồi. Du du, nói ra. Đều tốt nhiều du khách. Dạ dạ dạ, trong này nhưng là có ngươi thích ăn quả dứa nha. Trương Tú Anh cười nói. Cải bó xôi quả. Du du hoa ô một tiếng, tiểu nhân đạp đạp chạy tới. Hiểu hiểu tỉ tỉ mau tới, cải bó xôi quả ăn rất ngon đấy. Cải bó xôi quả. Trần Hiểu, xẹp xẹp miệng nhỏ, chính mình đều không thích ăn quả dứa. Du du đưa tới, Trần Hiểu tiếp lấy. Đây không phải quả dứa. Cải bó xôi quả. Du du điểm một chút đầu nhỏ nói ra. Mùi vị thật thơm, hán, những này quả dứa cũng là may. Trần Khiết, hỏi. Đúng vậy à, bất quá loại này quả dứa số lượng rất ít, nghe nói, chỉ có một cái trồng trọt nhân tạo thực, hơn nữa số lượng cực nhỏ. Lý Hán nói ra. Một tháng, ta chỗ này chỉ có 10 cái. Ít như vậy. Trần Khiết do dự nói ra. Vốn là, ta còn muốn xin ngươi giúp một chuyện, giúp ta đặt hàng một nhóm hoa quả đây này. Cái khác hoa quả ngược lại là có chút, nếu có cần, ngươi cho ta nói một chút, ta nghĩ, bao nhiêu vẫn là có thể đặt hàng một cái, hạ nông trưởng tính khách quen cũ. Lý Hán cười nói. Hán, ta cũng muốn một ít. Mai ỷ cười nói. Lý Hán có chút do dự, thực tại không gian hoa quả, lấy ra quá nhiều, lòi đuôi khả năng lại càng lớn. Hán, xin lỗi, làm ngươi khó xử rồi. Không sao, Mai ỷ, như vậy đi, tháng sau, ta nhiều đặt hàng chút, ngươi từ hạ nông trưởng đám này hoa quả bên trong, phân một ít. Lý Hán nói ra. Cảm tạ. Mai ỷ, gật gật đầu, không nói gì. Lý Hán tùng một cái. Mãi y nhiều nhất một lần. Nói chuyện công phu, Du Du tiểu nhân cùng Bảo Bảo tiểu nhân, mấy cái tiểu nhân, ăn xong, Du Du vô vô tay. Du Du ăn xong, đi rửa tay một cái. Ừm. Tắm xong tay, lũ tiểu nhân lại bắt đầu bận việc lên, mai cho đến hơn 9 giờ, Trương Tú Anh vội vàng ngủ. Trần Khiết cùng Trần Hiểu sắp xếp ở phía sau một bên mới xây phòng ngủ, nơi này bố trí càng thêm hiện đại cảm giác chút. Hiểu hiểu tỉ tỉ, 6 giờ rưỡi nha. Du Du cùng Hiểu Hiểu ước định cẩn thận thời gian. Ừm, Du Du muội muội, ta biết rồi. Ngủ ngon, đại tỷ tỷ, Hiểu Hiểu tỷ tỷ. Ngủ ngon, Du Du. Trần Khiết cười cười. Ngày thứ nhất, hơn 6 điểm, giờ chút, Lý Hán được Du Du cùng bà bảo, cho đánh thức ngươi rồi. Ba ba, khỉ con cũng phải đi công tác. Thế à, các ngươi chờ một chút, ba ba rửa mặt một cái. Lý Hán rửa mặt xong, đi xuống lầu. Thấy ngáp nạ tạ ly mấy cái đang tại mùa bán lại máy pha cà phê. Hán, muốn tới một chén, vừa vặn mài cà phê đầu. Cảm tạ, cho ta một cái toàn bộ ép cà phê. Lý Hán nói ra. Ok. Du Du, Bảo Bảo, các ngươi đều chuẩn bị xong. Lý Hán cười hỏi mấy tên tiểu tử. Ừ. Bảo Bảo gật gật đầu. Ba ba, ngươi xem. Du Du, chỉ vào bên sofa, một loạt con vịt nhỏ ấm nước. Đây là nơi nào tới? Lý Hán. Cũng không có đặt hàng những này con vịt nhỏ ấm nước. Du Du mua. Du Du tiểu đắc ý nói ra. Du Du đều có gọi điện thoại, rất sớm đưa tới. Du Du muội muội siêu thị đặt. Bảo Bảo nói ra. Du Du muội muội chính mình cũng lén lút mua hai cái con vịt nhỏ ấm nước. Bảo Bảo tỉ tỉ một cái, Du Du một cái. Du Du nói ra. Lý Hán cười cười. Tiểu quỷ tinh, những thứ này là cái khỉ con. Ừm, khỉ con công tác đều sẽ khác. Du Du nói ra. Nghĩ đến ngược lại là thật chu toàn, đi thôi, triệu tập khỉ con. Lý Hán cười nói. Ừm. Du Du cùng Bảo Bảo, cưới xe máy mini, khỉ con mang tới nhà kho. Lý Hán cùng Nạ Tạ Ly, Ản Tạ, Mại Y, Linh Na, phân phát khỉ con sao trang, toàn bộ một màu bóng chạy phủ. Tiểu bóng chạy phủ, có hai bộ, bộ này, là đặt hàng màu sắc tươi đẹp, vừa vặn dùng đồng phục làm việc, từng cái khỉ con bờ UFF xong tiểu y hề phủ, phân phát nước tiểu ấm, phối chế tốt xe ba bánh. Xuyên vào lá cờ nhỏ, nhất điệp điệp tạm phiến bỏ vào xe ba bánh ghế giải thượng. Toàn bộ thu thập thỏa đáng, khỉ con, tuần tra viên, toàn bộ vũ trang ra chợ. Toàn bộ được rồi, nhìn còn rất thú vị. Nạ tạ lì cười nói. Vẹn đỏ ra, nhanh dừng lại, ta chụp ảnh. Nạ tạ lì dơ lên ca mê ra cười hì hì nói ra. Nha. Du du, gật gật đầu. Khỉ con ngoan ngoãn dừng lại, quả cả. Nạ tạ lì, sợ hết hồn, một đám khỉ con khoa tay hai thủ thế, lần thứ nhất thấy, nạ tạ lì, khụ khụ vài thanh âm, mới bình tĩnh lại. Du du cười khanh khách, nạ tạ lì, thật muốn bắt lấy du du cái mông nhỏ cho hai lần. Tên tiểu quỷ này đầu, nhất định là cố ý. Nạ tạ lì, cắn răng hung tợn nói ra. Chờ ta bắt được tiểu quỷ đầu, nhất định cho nàng cái mông nhỏ mấy lần. A a, tiểu gia hỏa bảo tiêu cũng không ít. Mai ủy cười nói. Người cũng nên cẩn thận. Hừ, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, ta lớn như vậy người vẫn cùng một cái tiểu thí hài chấp nhận không được. Nói xong, nạ tạ lì dơ lên cao ngạo đầu, nói ra. Ha ha. Mai ủy, mấy cái đưa hết cho chọc cười. Ok, xuất phát. Lý Hán cười nói. Trước tiên tới phòng làm việc, công việc giấy hành nghề. Ừm. Tạp Tây tỷ tỷ đều tới. Du Du nói ra. Đi tới vẽn đỏ ra động vật chân chạy công ty, văn phòng, Tạp Tây cũng đã chờ rồi. Tạp Tây khổ cực ngươi rồi. Đây là ta cần phải, Jennifer tiểu thư. Tạp Tây, cười nói. Vẽn đỏ ra, những này liền là công ty công nhân viên mới sao. Tạp Tây, nhìn một đám ăn mặc chỉnh tề khỉ con. Ừm, 20. Du Du nói ra. Thật đáng yêu, đều là ngươi ăn mặc sao. Tạp Tây cười nói. Ừ, đều là Du Du đánh bại. Du Du tiểu đắc ý nói ra. Thật có thể làm, được rồi, để cho chúng ta đến đem công tác thẻ điền một cái. Tạp Tây, nói ra. Danh tự. Số 1, số 2, số 3. Du Du điểm một chút khỉ con nói ra. Đây là khỉ con đầu, đây là kim cương, cái này đều là tiểu mao cầu. Đánh số, danh tự, một đường lấy xuống, tiểu gia hỏa dĩ nhiên không dừng lại. Vẹn đỏ dạ sớm nghĩ kỹ. Những này khỉ còn tên sao? Thuận miệng lấy. Lý Hán, thuận miệng nói ra. Không thể nào. Nạ tạ lì một mặt tiểu kinh quái lạ. Lý Hán liếc mắt, cái kia ngươi nghĩ sao? Khỉ con giấy hành nghề điền được. Tạp Tây lấy ra camera từng con khỉ con chụp ảnh, tìm đúng chỗ, chế tác thành giấy hành nghề kiện. Thật chuyên nghiệp a, còn mang bức ảnh. Trần Khiết cười nói. Cái khác công nhân tất cả đều là như thế, chỉ là đáng tiếc động vật không có xã đảm bảo. Tạp Tây nói ra. Động vật bảo hiểm, có thể mua, chỉ là có chút phức tạp, cuối cùng vẽn đỏ dạ chân chạy công ty quyết định, tăng cao động vật phúc lợi, công ty gánh nổi một ít công việc bất ngờ thường tổn trách nhiệm. Trần Khiết, càng thêm ngạc nhiên, như vậy động vật công ty, thực sự là hiếm thấy, khỉ con nhóm đeo lên giấy chứng nhận, chuẩn bị xuất phát. Vỡ là A-Z, nói 8 điểm, đi làm. Du Du nhìn xem thời gian 7h15, đi về trước ăn điểm tâm. Khỉ con ra muốn ăn cơm. Du Du tiểu nhân, nói ra. A A, A-Z đã chuẩn bị xong. Tạp Tây, cười nói. Là con khỉ nhóm chuẩn bị một chút hoa quả. Vẹn đỏ ra động vật chân chạy công ty, hiện tại mở rộng đến nắm giữ công nhân, 10 người, bao quát Du Du, Bảo Bảo, Ma-Z-A, 3 cái lãnh đạo, quản lý trợ lý Tạp Tây, bên ngoài liên nhân viên 2 tên, động vật dinh dưỡng sư 2 tên, ngoài ra còn có kế toán cùng cố vấn pháp luật mỗi loại tên. Hoàn toàn kiện toàn công ty xây dựng A, khỉ con bên này đều có người nuôi nấng, Du Du cùng Bảo Bảo. Trần Hiểu, mấy tên tiểu tử, chạy về đi ăn điểm tâm. Ma-Z ạ muội muội, người đã đến rồi. Ừm. Ma-Z ạ giơ điểm tâm nhỏ hộp. Mụ mụ làm tiểu bánh gà tổ cùng bánh, đưa cho các ngươi. Cảm tạ. Trở về, nhanh ăn cơm đi. Ma-Z ạ muội muội, khỉ con, đều hôm nay công tác. Thật sự. Ma-Z ạ, tràn đầy tiểu chờ mong nhìn Du Du. Ma-Z ạ có thể đi xem sao? Có thể. Được rồi, không hàn huyên. Nhanh lên một chút ăn cơm. Mở hội cười nói. Một hồi, bữa là A-Z sắp tới. Du Du biết rồi. Mấy cái tiểu nhân, bữa sáng dùng không tới 15 phút, Trương Tú Anh hung hăng trợn mắt nhìn một mắt nhi tử. Lý Hán cười khổ, ai biết, mấy cái này tiểu quỷ đầu. Bữa là A-Z, người đã đến rồi. Bữa là tới so với Lý Hán dự liệu sớm chút. Nha, vẽn đỏ dạ, cảm tạ. Bữa là tiếp nhận đưa tới cà phê, cười nói. Khỉ con đều chuẩn bị xong. Ừ. Tất cả đều chuẩn bị xong. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Tạp Tây tỷ tỷ đều tại này khỉ con ăn trái cây, cái bụng ăn no liền lên ban. Bỡ lạ A-Z, khỉ con đều có thật nhiều tiền lương. Du Du nhìn bỡ lạ. Cái này sao, A-Z muốn xem, khỉ con biểu hiện. Bỡ lạ cười nói. Khỉ con làm chân chạy công ty công nhân. Du Du nhỏ giọng nói. Chân chạy công ty. Bỡ lạ nhìn Lý Hán. Chương 1742, không nhặt của rơi tốt con khỉ. Trước 1764, không nhặt của rơi tốt con khỉ. Như vậy a, vậy cũng tốt. Bỡ lạ thấy Lý Hán gật đầu. A-di phái hai người đi theo, giúp khỉ con làm quen một chút công tác. Ừm, cảm tạ bỡ lạ A-di. Du Du, cao hứng gật đầu. Bỡ lạ, bữa sáng vô dụng đi, đồng thời ăn. Trương Tú Anh, hỏi. Cảm tạ A-di, ta dùng qua. Bỡ lạ, cười nói. Mẹ, ta ăn được, các ngươi chấm ăn. Lý Hán, xoa một chút tay, đi tới phòng khách, bỡ lạ rõ ràng có chuyện tìm chính mình. Hán, hạ bỏ báo cáo ra rồi. Bỡ lạ, nói ra. Đây là mấy nhà tương đối trọng yếu trồng trọt chăn nuôi báo. Bỡ lạ, móc ra báo chí đưa cho Lý Hán. Đây là mấy nhà có tiếng Mỹ thực báo đưa tin. Lý Hán tiếp nhận báo chí, trở mình nhìn một chút. À à, Mỹ thực báo xem trọng ngược lại là so với trồng trọt chăn nuôi báo càng nhiều hơn một chút à. Hạ bò vừa vặn đi ra, những này trồng trọt chăn nuôi truyền thông hơn nửa đều ôm thái độ hoài nghi, đặc biệt là Texas đợi mấy cái Nam Phương trồng trọt chăn nuôi Đại Châu, đối món tạ nạ tồn tại phiến diện. Bỡ lạ, nói ra. Kỳ thực nói trắng ra, chính là cái khác mấy cái Đại Châu, hoàn toàn trướng mắt món tạ nạ. Cái này hẻo lánh châu, tuy rằng dê bò không ít, nhưng chân chính nói ra cao bồi, bò loại đào tạo, vẫn là Texas mấy cái Nam Phương châu. Hạ bò sẽ chứng minh những suy đoán này, là sai. Lý Hán cười nói. Bỡ lạ, báo chí đưa bò chẳng sao. Ta đã phái người đưa đi rồi. Bỡ lạ nói ra. Vậy ta phải cho ngả bá đặc gọi điện thoại. Lý Hán cười nói, móc điện thoại ra. Ngả bá đặc, là ta, nhìn báo chí sao? Lý Hán cười hỏi. Đúng. Những này báo chí thật là buồn cười. Ngà bá đặc, nói ra. Hạ bò là ta đã thấy tốt nhất bò loại, không có một chồng. Ta nghĩ, cái kia ngoan cố gia hỏa sẽ vì hôm nay ý nghĩ cảm thấy sỉ nhục. Ngà bá đặc, đừng kích động, không sai, hạ bò độc nhất vô nhị. Lý Hán nói ra. Chúng ta sẽ chứng minh tất cả những thứ này, những người này sẽ vì lời ngày hôm nay hối hận, bọn hắn sẽ trở thành thằng hề. Đúng, thằng hề. Bụt, người nói không sai. Ngà bá đặc nói ra. Ngà bá đặc, hạ thịt bò chứng thực công tác, chúng ta phải tiếp tục làm tiếp, nhìn lên, chúng ta lực cản không nhỏ. Lý Hán cười nói. Những người này nhưng có không ít là bò ản chủ thịt chứng thực hiệp hội ủy viên. Ngà bá đặc, gật gật đầu. Bụt, ta kiên tin chúng ta sẽ thành công. Không sai, chúng ta nhất định sẽ thành công. Ngà bá đặc, làm tốt chúng ta có thể làm tất cả, ta muốn thành công là phụ xuống. Lý Hán nói ra. Ngà bá đặc, ta dự định lại tổ chức mấy lần mỹ thực quay nướng lễ. Hoặc là cái khác, hạ thịt bò nên càng thêm ra hơn xuất hiện lễ hội mỹ thực ra trước mặt cùng truyền thông trước mặt. Ngà bá đặc gật gật đầu. Bụt, ngươi nói không sai, ta sẽ cho bợ lạ gọi điện thoại, thương lượng chuyện này. Lý Hán thấy ngà bá đặc, không được bao nhiêu ảnh hưởng, yên tâm, cúp điện thoại, cười cùng bợ lạ nói. Ngà bá đặc, nhìn lên tâm tình cũng không tệ lắm. Hán, lễ hội mỹ thực, phương án, ta qua mấy ngày giao cho ngươi. Bợ lạ nói ra. Chuyện này ngươi và ngà bá đặc. Do bất các ngươi thương lượng đi. Lý Hán nói ra. Tốt lắm. Bỡ là nhìn đồng hồ. Vẹn đỏ dạ, chúng ta cần phải đi nha. Vẹn đỏ dạ đều chuẩn bị xong. Du Du, tiểu nhân đạp đạp chạy tới. Đi thôi. Ba ba. Lý Hán gật gật đầu, đi theo thân đến. Nạ tạ ly, mại ý mấy cái đi theo xem trò vui. Ba cái nhận thức đổi lại chân đạp xe ba bánh. Trần Hiểu cưỡi là Lý Hán xe đạp, cắm vào cờ, xuất phát. Ha ha. Cái này phía trên phim hoạt hình khỉ con, thật đáng yêu. Nạ tạ ly, chỉ vào Du Du mấy cái tiểu nhân xe đạp xe ba bánh thượng khỉ con ảnh chân dung, vui cười. Một đám khỉ con, cưới xe ba bánh, cắm vào lá cờ nhỏ, vừa xuất hiện du lịch khu hấp dẫn đông đảo du khách sự chú ý. Mau nhìn, đó là cái gì? Một đám tiểu gia hỏa. Không đúng, đó là khỉ con. Con khỉ. Vốn là sáng sớm du khách không nhiều, không quá náo nhiệt quảng trường, một cái náo nhiệt lên. Thực sự là con khỉ a. Nhiều như vậy khỉ con. Ồ, các ngươi nhìn cờ thượng, hạ nông trường tuần tra viên. Những này khỉ con làm tuần tra viên, hạ nông trường người quản lý đầu có vấn đề đi, những này khỉ con có thể làm cái gì a? Lái xích lô xe chọc cười a. Một vị trẻ tuổi du khách, bĩu môi nói ra. Ngươi lần thứ nhất đến hạ nông trường chứ? Bên cạnh trung niên cười hỏi. Đúng vậy a, làm sao vậy? Có thế chứ, ngươi không biết hạ nông trường, du lịch khu có bao nhiêu động vật. Trung niên cười nói, tất cả đều là có công tác. Động vật có công tác. Đừng nói giỡn. Ngươi không tin a? Việc này thật đúng là thật sự. Bên cạnh một vị, xen vào nói. Người trẻ tuổi, hơi kinh ngạc. Thật có động vật công nhân a? Ta còn tưởng rằng tuyên truyền đây này. A a, đường đại kinh tiểu quái, càng nhiều thần kỳ việc, tại hạ nông trường đều có thể nhìn thấy. Mau nhìn, khỉ con nhóm, tách ra. Bỡ là A-di, bên này lưu 5 con khỉ con. Du Du, điểm một chút mâm tròn giao lộ nói ra. Nơi này đều thật là nhiều người, giao lộ nhiều nhất. Vỡ lạ gật gật đầu, không sai. Các ngươi lưu một cái ở chỗ này, chú ý bên này mấy cái giao lộ cùng nhà ga giao lộ. Là, vỡ lạ tiểu thư. Đi theo vỡ lạ phía sau một tên nam công nhân gật đầu, lưu lại, phối hợp khỉ con công tác. Tiếp lấy, lạc mỗi hồ xe ngắm cảnh giao lộ, tiểu hỏa xa lộ khẩu, xe bỏ đứng, cách không xa cưới lấy ngựa khu, dưới đất thiên đường giao lộ, tất cả đều lưu lại khỉ con bóng người. Khỉ con nhóm, bắt đầu một ngày công tác, tuần tra, còn có chỉ đường công tác. Thiệt hay giả ạ? Khỉ con thật có thể đi. Đa số du khách vẫn là ôm hoài nghi, khỉ con dù thông minh không phải là người, đặc biệt là lần đầu tiên tới du khách, hơn nửa đều là không quá tin tưởng, chỉ có lao du khách, biết hạ nông trường động vật, mỗi một người đều cùng tiểu quỷ tinh tựa như, thật là có khả năng. Ồ, khỉ con làm gì ạ? Tiên sinh, của ngươi vỏ chuối rơi mất. Công nhân viên, cười đi tới. Của ta vỏ chuối. Du khách sững sờ, quả nhiên, khỉ con, chỉ vào chuối tiêu, lại chỉ mình. Vị này du khách thấy mọi người thấy chính mình, hơi đỏ mặt. Xin lỗi, thật thật không tiện, trong lúc nhất thời không chú ý rơi mất. Nói xong, nhặt lên, nhét vào trong túi tiền của mình. Hoa, khỉ con thật thông minh. Quả nhiên, đang đứng ở nghỉ lên người bạn nhỏ, trước tiên chú ý tới, khỉ con. Khỉ con phát hiện vỏ chuối. Ừ. Nông trường công nhân viên, khoe miệng lộ ra một tia hiệu quả và lợi ích, cái này khỉ con, còn thông minh. Có đúng không, vậy ngươi trước trở lại đi. Bỡ lạ nhận được điện thoại, vang lên muốn nói. Là, bỡ lạ tiểu thư. Công nhân viên, cúp điện thoại, rời khỏi. Khỉ con đội tuần tra, tiếp tục công việc. Hoa, này vài con khỉ con làm sao vậy? Ồ, ta không làm cái gì a, lôi kéo ta làm cái gì à? Một cô gái, vừa vặn mua hạ nông trường bơ kem, mùi vị quả nhiên như để cử cho điểm mỹ thực nói trên internet như thế mỹ vị. Đúng vậy a, chúng ta cũng không có làm gì, sẽ không muốn ăn chúng ta kem đi. Đồng bạn nhỏ giọng thầm thì nói. Ồ, khỉ con ngăn du khách, giật đồ ăn. Không biết, ai kêu một tiếng, một đám du khách vây quanh lại đây. Thật đúng là, hai cô gái được kéo lại. Hạ nông trường, chuyện gì xảy ra à? Chính là a. Hạ nông trường mấy ngày nay du khách tăng nhiều, không thể thiếu một số người không cao hứng. Trắng trợn, không dám, khả buồn nôn một cái, vẫn đúng là có không ít người yêu thích làm như vậy. Đặc biệt là, lúc này, con khỉ kéo này du khách, không cho đi. Như là cướp du khách đồ ăn, nhưng là gây nên không ít người vây xem. Chuyện gì xảy ra? Lý Hán chính bồi tiếp tiểu nhân, tuần tra khỉ con công tác có nhận biết hay không thật? Khỉ con kéo người. Nạ tạ ly, chạy mau vài bước đi qua, trở về nói ra. Không biết làm sao chuyện quan trọng. Ở nơi nào? Phía trước giao lộ. Nạ tạ ly nói ra. Đi, chúng ta đi qua. Ồ, như nào đây có phóng viên? Lý Hán dừng lại, không nghĩ tới. Này sẽ thậm chí có phóng viên tại quay chụp. Chuyện gì xảy ra? Khỉ con, các ngươi thả chúng ta ra, đây là thập đại mỹ nữ nguyên, mua cho ngươi đồ ăn vặt ăn. Nữ hài được 4-5 con khỉ con vây quanh, ít nhiều có chút sợ sệt. Không nên. Ngại ít. Khỉ con, dĩ nhiên chít chít khoa tay. Ồ, khỉ con, mau nhìn, khỉ con dĩ nhiên bỏ tiền đưa cho nữ hài, lẽ nào muốn mua nữ hài trong tay kem? Cái này có ý tứ rồi. A a, ta liền nói. Khỉ con đang yêu như thế, làm sao sẽ đoạt du khách đồ vật đây, nguyên lai là muốn mua à. Nữ hài được chọc cười, tiếp nhận, dĩ nhiên 200 đô la Mỹ. Nhiều lắm, ta mời các ngươi ăn đi. Không nên. Ngoài dự đoán, khỉ con dĩ nhiên không có muốn kem. Ồ, chuyện gì thế này? Khỉ con, chỉ tiền, lại chỉ bên cạnh nữ hài. Ồ, đây là ý gì? Vẹn đỏ dạ, ngươi biết không? Nạ tạ ly, quay đầu lại nhìn Du Du. Du Du đều không nhìn thấy. Tiểu nhân sốt ruột đều giơ chân, nhưng là thật là nhiều người vây quanh, Du Du đều không chen vào được. Ha ha ha, tiểu giám hải, những này ngươi cuối cùng cũng coi như biết, chính mình là tiểu hải tử rồi, đến à, tỷ tỷ giúp ngươi. Nạ tạ lì cười, nói ra. Ừm, cảm tạ nạ tạ lì a di. Ha ha ha, tiểu quỷ đầu. Nạ tạ lì ôm lấy Du Du, Du Du, nhìn xem, là nhỏ đầu khỉ, còn có kim cương, tiểu mau mau, đại mau cái lông. Còn có đại mao, tiểu mao, 6 cái khỉ con, sắp xếp hàng vây quanh hai cái xinh đẹp tỷ tỷ. Tỷ tỷ đều mua xong đại kem, Du Du tiểu nhân xoạch một cái miệng nhỏ. Chú mèo ham ăn, đừng nước miếng sôi xuống. Nạ tạ ly điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Hi hi, Du Du mới không có chảy nước miếng đây này. Du Du, chu cái miệng nhỏ nhắn, nói ra. Lý Hàn hiếu kỳ, liếc mắt nhìn. À à, được rồi, Du Du, chuyện gì xảy ra, khỉ con như thế ngăn du khách, nhiều như vậy nhìn cũng không hay. Nạ tạ lì tỉ tỉ thả Du Du đi xuống, Du Du đi đem khỉ con nắm bắt trở về. Du Du, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Ồ, chờ một chút. Nạ tạ lì vừa định để đó tiểu nhân. Vây xem đoàn người đột nhiên nhô lên trưởng gọi dậy tốt để đến rồi, mọi người, đầu tiên là phát ra một tràng thốt lên thanh âm, tiếp lấy tiếng vỗ tay vang lên, tiếng khen không ngừng. Thực sự là không nghĩ tới, những này khỉ con, thật sự quá thông minh. Ta đi, thiệt hay giả, những này con khỉ thông minh quá mức điểm đi. Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng khỉ con chặn đường dự định cướp kem đây này. Một cái đồng dạng gặm kem nói ra. Sợ đến ta đều đem kem giấu đến trong lồng được rồi. Gia hỏa này một câu nói, bên cạnh mấy người lặng lẽ cách xa một chút, gia hỏa này đầu óc có chút vấn đề. Thông minh này, so với khỉ con, còn thiếu chút nữa đây, thật là nhân loại bi kịch ta. Thực sự là, trên y phục đều đúng, lãng phí. Nói xong, gia hỏa này, cầm quần áo lên. Bên cạnh người, lập tức tản ra, Du Du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, nạ tạ lỉ cùng Lý Hán, thừa dịp cơ hội chen vào. Chương 1743, Sơn Đại Vương báo táp. Chương 1765, Sơn Đại Vương báo táp. Khỉ con hờ hờ u. Du Du vung vẩy tay nhỏ, chen vào đoàn người, dự định giải cứu khỉ con. Ồ! Du Du nhìn, sờ sờ khỉ con hai người tỉ tỉ, không hề tức giận, còn nở nụ cười. Tại sao lại như vậy hả? Nạ tạ lì, có chút nghi hoặc, vây xem du khách từng cái vỗ tay, khen hay, người bạn nhỏ càng là từng vòng vây quanh khỉ con. Hai cái được chặn lại nữ hải, vẻ mặt tươi cười. Những này khỉ con, thật sự thật là đáng yêu. Đúng vậy a, cảm ơn các ngươi, ta mời các ngươi ăn kem. Bên cạnh nữ hải cười nói, kem tuy rằng không tiện nghi, nhưng đối với hai cái này nữ hải tới nói cũng không coi là quý, đương nhiên được ngăn cướp đi cùng chủ động mời, tâm tình nhưng không giống nhau. Đại tỷ tỷ, khỉ con không thể ăn kem. Du Du, chen vào, sờ sờ khỉ con đầu cùng kim cương, tiểu mau mau, đại mau cái lông, tiểu mau cùng đại mau. Nạ tạ lý này sẽ mới tử vây xem du khách trong miệng, biết rõ làm sao chuyện quan trọng. Nạ tạ lý thế nào rồi, không gãi người chứ? Lý Hán, chen chúc đi vào, một mặt lo lắng hỏi. Không, Hán, ngươi nhất định không nghĩ tới, những này khỉ con tại sao ngăn hai nàng này hài, ha ha ha, hai cái này nữ hài, vừa vặn mua kem rơi mất 200 đô la Mỹ, khỉ con đầu nhặt được, lúc này mới ngăn. Nạ tạ lý mang theo điểm hưng phấn, kích động, nói. Thế à, không có chuyện gì là tốt rồi. Ta còn sợ khỉ con nhóm vừa mới lên cương vị liền gây ra chuyện gì đến rồi. Lý Hán cười, nói ra. Vẹn đỏ ra. Ba ba, A-di mời khỉ con ăn trái cây. Du Du vung vẩy trong tay đô la Mỹ. Tên tiểu quỷ này đầu. Lý Hán đi tới, không ít du khách đều nhận ra Lý Hán. Là Hán. Hán, là ai hả? Ngươi không biết, hạ chủ nhân của nông trường A. Là Hán, thật trẻ trung. Đúng vậy A, thật trẻ tuổi A. Lần thứ nhất thấy Lý Hán không thể thiếu, hơi kinh ngạc. Thực sự là xin lỗi. Lý Hán xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ, cầm qua tiểu trong tay người tiền đưa cho nữ hải. Những thứ này là chúng ta nên làm. Tiên sinh, đây là chúng ta mời khỉ con ăn trái cây. Nữ hải cười nói. Ừ, khỉ con đầu thu lại. Du Du, phình phình miệng nhỏ. Khỉ con tôn, lập tức thu lại sắp xếp gọn, còn đối với hai cô gái, vung vẩy móng vuốt nhỏ. Ha ha, mau nhìn, khỉ con thật thông minh biết. Cảm tạ. Ừ, khỉ con đều sẽ thật nhiều. Du Du đắc ý nói ra. Tỷ tỷ, khỉ con cũng phải đi công tác. Tốt, cảm ơn các ngươi, tiểu gia hỏa. Hai cô gái cười, phất tay một cái. Sáu con khỉ con, vung vẩy móng vuốt nhỏ, cưới lên xe ba bánh, bắt đầu tuần tra. Toàn bộ đập xuống. Nhà quay phim gật đầu, có chút ít không xác định nói ra, vừa vặn nhưng khi khỉ con chặn đường chặn lại du khách, giật đồ đưa tin. Đương nhiên không thành vấn đề, khỉ con cản du khách giật đồ. Quá bình thường, à, hiện tại càng được rồi hơn, khỉ con không nhặt của rơi, thượng đế, thật tốt tin tức, về phần phía trước xử lý một chút là tốt rồi. Phóng viên, nói ra, nhanh, chúng ta muốn lần thứ nhất đưa tin ra ngoài, được cho những đài truyền hình khác cùng trang web dành trước rồi. Không sai, ta vừa vặn nhìn thấy không ít du khách đều lấy điện thoại di động ra cùng máy ảnh kỹ thuật số, khẳng định có người vỗ hoàn chỉnh video. Nhà quay phim nói ra, vậy còn chờ gì? Lúc này Du Tuyết. Đã có người đã ủ tờ luật video, biểu thị hạ nông trường, mới tuần tra viên. Hạ nông trường video A. Trang web kỹ thuật bộ môn, vừa thấy được là hạ nông trường video, lập tức lựa chọn quan tâm, ấn vào quan sát. Thượng đế, những này khỉ con, quả thực quá tuyệt vời. đoạn video này nhất định sẽ lần nữa gây nên náo động, Hạ nông trường, thật đúng là thần kỳ địa phương. Trong video, khỉ con bắt đầu hình tượng cũng không tốt, thậm chí được rất nhiều đang tại cùng cái khác cảnh khu như thế, chặn đường cấp du khách đồ ăn quái đản cho người bất đắc dĩ, phiền chán hở ơ u bá. Nhưng đợi được khỉ con, móc ra 200 đô la Mỹ, các cô gái kiểm tra bóc tiền, phát hiện, ít đi 200 đô la Mỹ, Hạ nông trường kèm phòng nhỏ một tên công nhân, chạy tới giải thích. Mọi người rõ ràng, khỉ con, tuần tra phát hiện, hai cô gái mua sắm kem thời điểm không cẩn thận rơi mất 200 đô la Mỹ, khỉ con phát hiện, cưới tam luân xe đạp truy cản kịp, ngăn cản hai cô gái, bởi vì theo bản năng cho rằng khỉ con giật đồ. Cho tới đã hiểu lầm, đừng nói hai cô gái, không ít khán giả đều cảm thấy, chính mình quá lòng tiểu nhân. Thực sự là đáng yêu khỉ con. Những này khỉ con làm quá tuyệt vời. Đúng vậy a, giỏi quá. Hạ nông trường thực sự là động vật thiên đường, ha ha ha, tiểu con khỉ làm thật không tệ, hán, hẳn là mở cửa tiệm tiền lương cho khỉ con nhóm a. Đúng vậy a, đáng yêu như thế khỉ con, nhiều chút tiền lương là cần phải. A a, không sai. Nông trường bên này cùng internet như thế náo nhiệt, không ít lao du khách, cười cùng Lý Hán treo gẹo nói. Lý Hán cười đáp lại. Những này khỉ con, nhưng không phải của ta công nhân, các nàng buộc ở chỗ này đây. Lý Hán chỉ vào du du tiểu nhân, cười nói. Là vẹn đỏ dạ a. Vẹn đỏ dạ động vật chân chạy công ty đi, ta nghe nói nha, vẹn đỏ dạ giỏi quá, có đến rồi công nhân viên mới, phải cố gắng lên. Nhiều khỉ con chút tiền lương, mua hoa quả ăn. Đúng đấy. Khỉ con đều công tác có tiền lương, còn có tiền đoa. Du Du nói ra. Đều đủ mua rất nhiều hoa quả rồi. Như vậy a? Ừ. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Khỉ con hội thật nhiều, chỉ đường, dẫn đường, còn có nhặt ve chai. Du Du, tiểu đắc ý giới thiệu khỉ con công tác đến. Như thế có khả năng, nên nắm xong phần tiền lương. Du Du mân mê miệng nhỏ, tiểu hắc hắc đều cũng tốt có thể làm ra, đều không có nắm xong phần tiền lương. Ha ha ha, mau nhìn xem, vẹn đỏ dạ, miệng nhỏ đều vểnh lên lên. Nạ tạ lì cười nói. Nói ra xong phần tiền lương, tiểu quỷ đầu đã nổi giận rồi. Nạ tạ lì, được rồi đừng nói nữa. Lý hắn cười, sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Được rồi. Mọi người tiếp tục chơi đi. Đúng rồi, suýt chút nữa đem vừa nãy đập video chuyển tới đầy đặc thượng. Có người, kêu to chuyển xuống vẻ mặt, các bằng hữu xem, trong lúc nhất thời, đoàn người bốn tảng ra, vốn là không tính quá nhiều, một hồi, sẽ không còn lại mấy. Nhìn lên, khỉ con công tác làm cũng không tệ lắm. Lý Hán cười nói. Gia hỏa này đắc ý. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Lý Hán liếc mắt một cái nạ tạ lì lập tức ngoan ngoan im lặng, nếu không câm miệng nói không chắc. Muốn uống gì muốn suốt đây này. Ba ba, bên kia xem. Du Du, chỉ vào ngẽ con xe, sân ga. Lúc này, trên internet, liên quan với hạ bò tin tức, lại bị hạ hở ơ u cho đẻ xuống rồi. Bỡ lạ, chính ở văn phòng, khởi thảo lễ hội mỹ thực phương án, trợ lý gõ cửa vào được. Bỡ lạ tiểu thư, phục vụ khách hàng bên kia điện thoại tới nói, không ít du khách gọi điện thoại lại đây, hỏi dò khỉ con chuyện. Trợ lý hỏi, nông trường có khỉ còn công nhân sao? A, khỉ con, là vẹn đỏ dạ động vật chân chạy công ty công nhân. Bỡ lạ cười nói. A, thực sự là khỉ con A. Tuổi trẻ trợ lý le lưới một cái, còn thật không biết. Làm sao vậy, khỉ con vừa mới đi làm, này sẽ bất quá gần một tiếng đồng hồ, xảy ra vấn đề gì? Bỡ lạ giơ tay nhìn xem thời gian, hỏi. Là chuyện tốt, bỡ lạ tiểu thư, khỉ con nhặt được tiền, trả lại cho du khách video, đừng chuyển xuống đến internet rồi. Khác một trợ lý đi vào nói ra. Thế à, đây là chuyện thật tốt, trang web tuyên truyền khối này, chuyện gì xảy ra? Bỡ là nói ra. Chuyện như vậy, phải sớm điểm tuyên truyền A. Nói xong, bỡ là nở nụ cười. Thiếu chút nữa đã quên rồi, việc này là chuyện đột xuất, ngươi nói cho bọn họ biết, phải làm tốt tuyên truyền, video trang web chính thức muốn thả một phần. Tốt bỡ là tiểu thư. Trợ lý ra ngoài, bỡ là cười cười. Không nghĩ tới, lúc này mới một hồi thời gian, liền gây ra động tĩnh lớn như vậy. Vẹn đỏ dạ tiểu cơ linh quỷ, chẳng trách muốn đem khỉ con tính tới vẹn đỏ dạ chân chạy công ty đây này. Bỡ lạ cười nhỏ giọng nói. Lại thiệt thòi. Du du tiểu nhân, này sẽ vô cùng đắc ý miễn bản, sinh động như thật hướng về mọi người giảng giải khỉ con không nhặt của rơi chuyện. Một đường tuần tra xuống, khỉ con công tác làm rất tốt. Nghe con xe, sân ga, bên này, khỉ con nghiễm nhiên thành giao thông người chỉ huy. Tiểu nhân kiểm tra sau, khá là cao hứng, trở về lầu nhỏ. Này không, chính khoe khoang đây này. Du du muội muội, có thật không? Trần Hiểu cùng bảo bảo, không đi theo đi qua, hai cái tiểu nhân, đi những nơi khác tuần tra, trở về mới biết. Ừ. Hoa, khỉ con hảo lợi hại. Hán, khỉ con, thật lợi hại như vậy. Linh Na hỏi. Đương nhiên, Linh Na, du tiếp thượng nhưng là có video. Không đợi Lý Hán, trở về, Nạ Tạ Ly không nhịn được nói. Thật sao? Linh Na cười nói. Ta tìm xem. Du du đến, du du tìm đến. Tiểu nhân, hưng phấn kêu lên, lấy ra cứng nhắc, thông thạo ấn vào du tiếp tìm tòi hạ nông trường mở đầu video. Nơi này. Nói xong, ấn vào đi vào. Thật là có. Jennifer, Trần Khiết, Mại Y mấy người cũng hiếu kỳ nhìn lại đây. A a, khỉ con ngăn, hai cái này nữ hài đoán chừng lúc đó đều dọa sợ. Đúng vậy a, nói không chắc đang tại chặn đường cướp đoạt đây này. Mại Y cười nói. Theo video, phát ra, mọi người nhìn thấy móc ra 200 đô la Mỹ. Những này khỉ con, quá thông minh, vẹn đỏ ra ngươi dạy thế nào đó a. Hi hi. Du du tiểu đắc ý. Du du đều giáo mệt mỏi quá đây này. Khỉ con đều sẽ làm rất nhiều việc. Ừ, bảo bảo đều biết. Bảo bảo tiểu nhân, nói ra. Khỉ con nhặt ve chai. Ừm, còn có du khách ném mất rác rưởi, khỉ con đều bắt lấy du khách rồi. Du du, nói ra. Như thế có khả năng a. Hán, những này khỉ con, công tác làm rất tốt a. Khỉ con đều không có kiếm được tiền. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Du du gật đầu. Nhặt ve chai đều không có tiền đoa. Sẽ có. Lý Hán cười nói. Khỉ con lần này nổi danh, tìm khỉ con dẫn đường hội nhiều lên. Ừm. Du du gật gật đầu. Đoạn đường này tuần tra xuống, Hán, ta phát hiện cái vấn đề. Nạ Tạ Lì nói ra. Vấn đề gì? Lý Hán hiếu kỳ nhìn Nạ Tạ Lì. Hán, ngươi bất giác khỉ con nhóm, so với dẫn đường tiểu hắc lửa, bán ra đồ ăn vặt cùng đồ uống bạch lang vương, cần càng nhiều trao đổi kỹ xảo nha, rơi mất bóc tiền, nhặt lên, làm sao còn cấp du khách, trong lúc này cũng dễ dàng xuất hiểu lầm. Nạ Tạ Lì nói ra. Đây không phải giải quyết xong sao? Lý Hán cười nói. Mệt bức. Ghé. Được rồi, lần này tuy rằng giải quyết, nhưng còn có chuyện khác, ngươi ngăn một cái ném loạn rác rưởi, khỉ con không biết nói chuyện, cũng không thể nhấc theo rác rưởi cả người đi. Nạ Tạ Lì nói. Còn có, giao lộ ngăn chặn, khỉ con khoa tay, không ai hiểu a. Nạ Tạ Lì nói ra. Những vấn đề này trừ phi đem khỉ con biến thành người mới có thể giải quyết. Mai Y nhỏ giọng nói. Lý Hán gật gật đầu, không phải là, này quá làm người khác khó chịu, không hờ ơ u người chỗ khó rồi. Du du có biện pháp. Tiểu nhân, giơ lên tay nhỏ, nói ra. Người có biện pháp. Nạ Tạ Ly, chỉ là thuận miệng nói một chút, còn không nghĩ được biện pháp tốt, khỉ con dù thông minh không phải là người A. Chương 1744, con khỉ xứng danh truy. Chương 1766, con khỉ xứng danh truy. Miệng rộng cùng miệng nhỏ. Du du, nói ra. Miệng rộng cùng miệng nhỏ, ha ha, vẽn đỏ ra, ngươi dự định miệng rộng cùng miệng nhỏ bán phân phối con khỉ đội tuần tra. Nạ Tạ Lì vui vẻ, không sợ đánh lên. Miệng rộng cùng miệng nhỏ đều sẽ thật biết điều. Du du, đầy mặt tự tin nói ra. Miệng rộng cùng miệng nhỏ hối ngoan. Nạ Tạ Lì, nở nụ cười. Miệng rộng cùng miệng nhỏ hai cái tinh nghịch quỷ, nếu như để đó chúng nó đi du lịch khu còn không lộn xộn. Miệng rộng cùng miệng nhỏ, hai cái gây sự tình, nháo đằng, ngẫm lại cũng đau đầu. Đặc biệt là, Nạ Tạ Lì giáo không ít, nghịch ngợm lời nói, lại tăng thêm hai tên gia hỏa, vô sự tự thông học há mồm liền ra lời thô tục. Lý Hán xoa xoa cái chán. Du du, ngươi thật có thể bảo đảm miệng rộng cùng miệng nhỏ ai ý à, không nói lung tung. Ừm. Du du dùng sức gật đầu. Hán, ngươi sẽ không thật dự định thả ra miệng rộng cùng miệng nhỏ hai cái này quỷ nghịch ngợm đi. Nạ Tạ Lì có thể tưởng tượng, vốn là hình tượng tốt đẹp miệng rộng cùng miệng nhỏ, vừa ra khỏi cửa. Vừa gia nhập con khỉ đội tuần tra, tuyệt đối sẽ hình tượng rất phá một đống người nhãn cầu. Lý Hán nở nụ cười. Miệng rộng cùng miệng nhỏ, cái hình tượng này vốn là có vấn đề, nên là lúc này rồi. Du du, đại vương gọi ta đến tuần sơn, phải hay không có bài hát khúc tới? Lý Hán, hỏi. Du du hát cho ba ba nghe. Đại vương gọi ta đến tuần sơn đâu, ý đi hề nhi a nha ý đi hề nhi ý đi hề nhi nhé. Liếc nam sơn ta tuần bắc sơn đâu, ý đi hề nhi a nha ý đi hề nhi ý đi hề nhi a. Đại vương gọi ta đến tuần sơn đâu, ý đi hề nhi a nha ý đi hề nhi ý đi hề nhi a. Cẩn thận đề phòng cái kia Tôn Ngộ Không cái nào a, ý đi hề nhi a nha ý đi hề nhi ý đi hề nhi a. Hắn có mấy chục loại biến hóa, ý đi hề nhi a nha ý đi hề nhi ý đi hề nhi a. Đặc biệt hội biến cái nhỏ con rồi a, ý đi hề nhi a nha ý đi hề nhi ý đi hề nhi a. Đại vương gọi ta đến tuần sơn đâu, ý đi hề nhi a nha ý đi hề nhi ý đi hề nhi a. Du du một bên vũ đạo một bên hát. Lý Hán vui cười cho biết. Ba ba giúp ngươi đổi vài câu ca từ. Ừm. Cẩn thận để phòng rác rưởi rơi xuống đất cái nào a, đưa tới con rồi tiểu con dẹp y lìa nhi a nha y lìa nhi y lìa nhi nhé. Lý Hán hát lên nhạc thiếu nhi, còn thật có ý tứ. Jennifer, mấy cái đưa hết cho chọc cười. Hán, quá buồn cười, ngươi còn là đừng hát, thượng đế, ngươi là muốn cười chết ta a. Natalie, ôm bụng, cười suýt chút nữa đau sốc không rồi. Lý Hán không nói gì, có buồn cười như vậy, tuy nói, chính mình hát không tốt lắm, nhưng chí ít không chạy điều đi. Ha ha ha, ta cuối cùng tính phát hiện Hán, cũng có không làm được địa phương. Natalie, cười nói. Du du đừng để ý tới Natalie tỷ tỷ, hội hát sao? Lý Hán nhìn tiểu nhân. Ừm. Du du nho nhỏ âm thanh nhân một tiếng, ba ba hát hí khúc đều so với hát thêm hai. Miệng rộng cùng miệng nhỏ đâu này? Trong nhà gỗ nhỏ chơi. Đặc biệt là tìm đồn béo chung nó đi rồi. Lý Hán dở khóc dở cười. Miệng rộng cùng miệng nhỏ, gần nhất đặc biệt yêu thích bắt nạt bồ câu vương tiểu bàn đồn, cũng không có việc gì liền đi đi nhà gỗ nhỏ bên kia. Đồn béo đều có biểu diễn. Du du nói ra. Miệng rộng cùng miệng nhỏ đều cùng tiểu hỏa, đại hỏa đánh nhau đây này. Hai con gà tây không phải là cái gì con oan, bình thường khu nhà nhỏ bên này, không dám tới quấy rối, có gạo lị tại. Nhưng rừng tây nhỏ, nơi nào cũng không có mễ lị, vẹn đỏ ra, đây chính là hai con gà tây thiên hạ. Quả nhiên, vừa tới đến rừng tây nhỏ, liền nghe, miệng rộng cùng miệng nhỏ trải ra cánh. Cháy mau, cháy mau. Hỏa kê đã phát điên. Chuyện gì xảy ra? Miệng rộng cùng miệng nhỏ, hai cái hoảng hốt chạy bừa, trước mặt đánh tới. Lý Hán một cái bắt được miệng rộng, ra hỏa này, miệng rộng cánh dùng sức vỗ. Thả ta ra, hỏa kê đã phát điên. Quả nhiên tiểu hỏa cùng đại hỏa, rít gào lên đuổi theo lại đây. Miệng rộng cùng miệng nhỏ, nhất không ngoan. Du du tiểu nhân. An vụng tiểu hỏa cùng đại hỏa lương thực. Du du tiểu nhân, như một làn khói chạy vào rừng cây nhỏ, không một sẽ chạy tới. Hai con chim anh vũ, ngạo kiêu ngẩng đầu, bên cạnh đại hỏa cùng tiểu hỏa được du du động viên xuống. Hai người này, nhất định là cố ý. Natalie nói ra. Miệng rộng cùng miệng nhỏ, gần nhất ra đại danh, xem như là hạ nông trường loài chim quần thể bên trong giàu có hộ, không lo ăn uống, còn có tiểu kết dư, hiện tại chạy tới an vụng đại hỏa cùng tiểu hỏa lương thực. Cái này hai gia hỏa nhất định dỗi dành không có chuyện làm. Vừa vặn, miệng rộng cùng miệng nhỏ tìm chút chuyện tình làm, mỗi ngày làm ở Mỹ. Lý Hán cười nói. Du du, miệng rộng thật nhỏ miệng giao cho ngươi, thật tốt giáo dục. Lý Hán nói ra. Ừm, du du bảo đảm dạy tốt miệng rộng cùng miệng nhỏ. Du du tiểu nhân, vô ngực nhỏ bảo đảm. Miệng rộng cùng miệng nhỏ được du du rút ra, hai cái này kiêu ngạo ra hỏa, hoảng rồi, têu to. Xong đời, xong đời. Cứu mạng cứu mạng. Ha ha, nên. Lý Hán cười nói. Du du cùng bảo bảo đối miệng rộng cùng miệng nhỏ trải qua vừa giữa chưa cải tạo, hai con chim anh vũ được đưa đến vẹn đỏ dạ động vật chân chạy công ty, Trần Hiểu, ồn ào đến xem, Trần Khiết không cưỡng được Trần Hiểu, đi theo đi qua. Nạ tạ lì là có náo nhiệt liền đến gần nhân vật, được rồi, án tạ không chịu nổi nạ tạ lì mua bán lại, cuối cùng, Mai Y, Lý Hán, Jennifer, Linh Na toàn bộ đi qua, cắp mô đan, lén lút hướng về thư phòng chuyển, muốn làm người tàng hình, đáng tiếc, miệng rộng một tiếng. A. Bán rẻ cắp mô đan, du du hoa ô một tiếng. Cắp mô đan ca ca người muốn làm gì? A, ta đi đem sách thả xuống. Cắp mô đan, bất đắc dĩ, đuổi tới đại bộ đội. Ma Di ạ cùng bà bảo, theo sát du du tiểu nhân, áp giải miệng rộng cùng miệng nhỏ đi tới văn phòng. Tạp Tây A Di, cho miệng nhỏ cùng miệng rộng làm việc chứng nhận. Miệng rộng cùng miệng nhỏ. Tạp Tây, nhưng là biết, miệng rộng cùng miệng nhỏ gần nhất ngày mai cũng không nhỏ. Diễn thuyết bao tác, vừa vặn thổi lên. Miệng rộng cùng miệng nhỏ diễn thuyết, nhưng là khiếp sợ không ít người, không ít lần thứ nhất thấy đến, thần kỳ như vậy anh Vũ. Ừ. Du Du gật gật đầu. Tạp Tây là miệng rộng cùng miệng nhỏ làm giấy hành nghề, thu nhỏ lại, Du Du chụp vào trên móng vuốt. Được rồi, đưa miệng rộng cùng miệng nhỏ đi làm. Bầy vượng, vừa giữa trưa công tác làm rất tốt, nhặt ve chai, phái phát cột múc đường thẻ, khỉ con không nhặt của rơi tuyên truyền làm rất tốt, không ít du khách đều biết, hạ nông trường bọn này khỉ con sự tích. Người bạn nhỏ từng cái đuổi theo khỉ con chạy, cưới tam luân xe đạp, trên xe cắm vào cờ ăn mặc mũ lưỡi trai khỉ con đội tuần tra, thành hạ nông trường một phong cảnh tuyến. Miệng rộng cùng miệng nhỏ vừa gia nhập, tiếng Anh bản cùng tiếng Trung bản sao, song bản buồn đại vương để cho ta tới Tuần Sơn, từ hai con chim anh vũ trong miệng hát đi ra. Đại vương để cho ta tới Tuần Sơn. Trong lúc nhất thời, hấp dẫn đông đảo du khách vây xem, trong video truyền internet, miệng rộng cùng miệng nhỏ độ nổi tiếng so với con khỉ khỏe nổi danh nhiều. Ồ, tiếng Trung bản. Không ít du học sinh, phát hiện dĩ nhiên tiếng Trung bản cùng tiếng Anh bản, cảm thấy thú vị, dồn dập chuyển quay lại cho quốc nội bạn học, thân thích. Video một khi truyền ra, không tới nửa ngày liền trèo lên trên quốc nội các đại video trang web thú vị phân loại. Ha ha ha, thật có ý tứ, người này nhất định xem qua Tây Du Ký. Không sai, đây không phải tiểu yêu tinh hát sao. Đúng vậy a, cái này hai con chim anh vũ thật là lợi hại. Khỉ con thật đáng yêu. Ồ, cái video này quay chụp địa, danh tự thật quen thuộc à. Hà nông trường. Ta nghĩ tới, đây không phải có Hồng Nhạt Hùng Miêu nông trường sao. Đúng vậy a, còn có động vật chân chạy. Đúng vậy, đại tinh tinh bóng rổ. Trong lúc nhất thời, các loại thảo luận, không ít lần thứ nhất xem Hạ Nông Trường video bạn trên mạng dồn dập tìm ra lúc trước video, quan sát. Làm khỉ con, không nhặt của rơi video, truyền hồi quốc nội, gây nên náo động càng lớn, con khỉ ở Trung Quốc vững chắc có một loại hình tượng. Đây là tôn ngộ không con khỉ hờ ơ ưu tôn đi. Yêu hầu đừng chạy. Hạ bò chàng châu bò, động vật công nhân, ha ha, có cơ hội nhất định phải đi một chuyến. Rất có ý tứ rồi. Cảm tình đuổi rõ ràng gọi điên cuồng động vật nông trường được rồi. Quốc nội náo động, so với khỉ con nước Mỹ gây nên náo động còn muốn lớn hơn, đây là Lý Hán không nghĩ tới, buổi tối nhận được chị gái cùng anh rể điện thoại, Lý Hán là sửng sốt một chút. Thật sự, Lý Mai cười nói, không phải là, nay không mới vừa về phòng làm việc, ngươi không biết, ta là được hỏi phiền, ngươi những kia khỉ con ở đâu ra. Ta mua sắm một cái động vật nông trường, này không đưa tới, không ít ngạc nhiên động vật, những này khỉ con. Xem như là phổ thông, chỉ là không nghĩ tới, rất thông minh, Du Du cùng bảo bảo mấy ngày nay mỗi ngày làm tiểu lao sư dạy khỉ con. Lý Hán cười nói, này không đã thành khỉ con tinh rồi. A a, hai cái đứa nhỏ tinh nghịch, ngược lại là rất có thể làm ra. Lý Mai cười nói, được rồi, thời gian không sớm, ngươi cũng cần nghỉ ngơi đi nha. Lý Hán thật là có không ít chuyện. Du Du, bảo bảo, thu thập xong sao? Ừ, hai cái tiểu nhân. Mua bán lại hai cái đại hoàng con vịt cái dương. Nhiều như vậy, đều mang cái gì hả? Quần áo, còn có giày. Du Du nói ra. Cuốn sách chuyện. Không cần mang nhiều như vậy áo giày phục, chúng ta đi bịu lần ngốc hai ngày liền đi California. Lý Hán cười nói. Hoa, muốn đi đại thành bảo. Du Du hoan hô một tiếng. Chuyện gì, cao hứng như thế. Trương Tú Anh đi tới. Thu thập xong. Nãi nãi, Du Du muốn đi đại thành bảo, người cũng đi nha. Du Du một mặt hưng phấn kêu lên. Thế à, mãi mãi thì không đi được, ngươi và ba bà, mụ mụ hảo hảo chơi. Trương Tú Anh cười nói. Mẹ, nếu không ngươi và hứa A-di trước tiên đi. Lý Hán nói ra. Ta lười động, chính các ngươi chơi, cứ kệ ta. Trương Tú Anh, nghĩ nhi tử cùng Jennifer nhiều đơn độc ngốc đồng thời. Làm ngày thứ hai xuất phát, thấy nạ tạ ly, án tạ, mại ỉ, dĩ nhiên đều đi theo. Trương Tú Anh, nhữ mày cùng đi, mấy hải tử này a. Hiểu hiểu tỉ tỉ, phải nhớ được cho Du Du gọi điện thoại. Bờ gì đồn thanh nhỏ, trước tiên đưa Trần Hiểu cùng Trần Khiết hai người. Hán, gặp lại. Trần Khiết cười nói. Đưa hai người rời đi, cả đám ngồi loại nhỏ phi cơ chở hành khách chạy tới biểu lần. Biểu lần kẹo lễ, khai mạc thức tại ngày hôm qua cử hành quá rồi, hạ kẹo xưởng tới tính đến muộn. Giảm béo đường kẹo sự kiện tuy rằng náo động đến thật náo nhiệt, cuối cùng lại chưa lấy được dự đoán hiệu quả. Lý Hán lần này dự định tiếp lấy kẹo lễ. Lần nữa đẩy ra gấu con kẹo cùng rau dưa giảm béo kẹo. Đi tới biểu lần, mại ý cái này chủ nhà, mời mọi người đi dôn chuồng ngựa, bất quá, Lý Hán khéo léo từ chối, Lý Hán mua sắm kẹo xưởng thời điểm, mua về đến kẹo xưởng lưu trấn một tòa lầu nhỏ. Cách kẹo xưởng không tính xa, coi như không tệ. Trong tiểu lâu gia cụ ta phái người thay thế rồi, một lần nữa sửa sang một chút. Mở ra lầu nhỏ, phong cách thật phù hợp Jennifer yêu thích, Linh Na cười cười. Hán, nơi này nhìn lên rất tốt nha. A a, Lý Hán cười cười, Du Du cùng bảo bảo, kéo hoàng con vịt cái dương, đạp đạp chạy vào lầu nhỏ. Chậm một chút. Hoa, thật nhiều kẹo món đồ chơi. Món đồ chơi rắc chất đống các loại kẹo món đồ chơi, hai cái tiểu nhân, thấy liền phi vồ tới. Chương 1745, tới cửa tiểu hàng xóm. Chương 1767, tới cửa tiểu hàng xóm. Hán, làm sao nhiều như vậy kẹo con rối? Linh Na, thấy, trông chất giữa trường phòng kẹo con rối. Hơi kinh ngạc. Ngày hôm trước ta cho kẹo xưởng gọi điện thoại, đưa chút con rối lại đây, ai ngờ nhiều như vậy. Lý Hán, dở khóc dở cười, thật không biết, ai làm. A a, khó trách. Linh Na cười nói. Lý Hán thả xuống hành lý. Trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta liên hệ nhân viên làm thêm giờ lại đây, hỗ trợ thu dọn gian phòng. Không có một hồi, hai cái cô gái trẻ tuổi lại đây, bắt đầu thu dọn gian phòng. Ba ba, kẹo con rối. Du Du cùng Bảo Bảo hai cái tiểu nhân, một người ôm mấy cái kẹo tiểu con rối dơ ngửa đầu nhìn ba ba. Du Du có thể thả trong phòng sao? Đương nhiên có thể, bất quá không cho phép thả rất nhiều. Lý Hán cười nói. Thả 4 cái, không, 6 cái. Du Du tiểu nhân, ngẫm lại nói ra. Tiểu lòng tham quỷ. Lý Hán cười điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Đi thôi. Hì hì, ba ba tốt nhất rồi. Nói xong, ôm tiểu con rối đạp đạp chạy lên lầu, hai tên tiểu gia hỏa cao hứng. Chậm một chút. Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu. Du Du cùng Bảo Bảo làm cái gì ạ? Nạ Tạ Lì cười nhìn hai cái tiểu nhân. Lý Hán cười cười. Đi gian phòng bỏ đường quả con rối, ngươi muốn hay không? Nạ Tạ Lì bĩu môi. Ta lại không là tiểu hải tử. Bất quá những này con rối thật đáng yêu. Là thật đáng yêu. An Tạ, cầm hai cái kẹo tiểu con rối. Gấu con kẹo con rối. Đúng vậy a, vừa vặn đính làm một nhóm. Lý Hán cười nói. Chỉ là, không nghĩ tới đưa đến như vậy nhiều. Toàn bộ một đống, chỉ ít mấy trăm cái, lớn tiếp cận một M50, tiểu nhân to bằng lòng bàn tay, toàn bộ chất đầy món đồ chơi rác. Cái này rất đẹp đẽ, đưa ta. Nạ Tạ Ly, thấy An Tạ cầm hai cái gấu con kẹo, sát vào, thấy một cái tiểu tinh linh kẹo, cười nói. Không thành vấn đề, yêu thích lấy thêm một ít. Lý Hán cười nói. Một cái vậy là đủ rồi. Nạ Tạ Lì cười hì hì nói ra. Hán, buổi trưa ăn chút gì? Trong phòng bếp chuẩn bị rau dưa cùng thịt bò, khoai tây hầm cách thủy thịt bò, món chính Italia mặt, thế nào? Lý Hán, không nhiều cá nướng, tự điển món ăn, khẩu vị tốt là được. Ok, ta đến giúp đỡ. Nạ Tạ Lì, cuốn lên tay áo, nóng lòng muốn thử. Đừng, ngươi muốn không nghỉ ngơi một chút, hoặc là giúp ta chăm sóc một chút vẹn đỏ dạ. Lý Hán, liên tục xua tay, đừng nói giỡn, Nạ Tạ Lì hỗ trợ. Nhà bếp muốn lật trời rồi. Nạ Tạ Lì hừ một tiếng, gần nhất, nha đầu này không biết, cái nào gân không đúng, dĩ nhiên đối chủ nghệ cảm thấy hứng thú, thượng đế, đây quả thực là nhà bếp tai nạn a. Rau dưa cắt được đầy đất không nói, các loại hình không dung được hình dạng, quả thực không biết, nói thế nào được rồi. Không cần coi như xong. Nạ Tạ Lì hừ một tiếng, bưng cà phê, cầm quyển tạp chí đi rồi sân thượng. Hán, có muốn hay không ta hỗ trợ? Án Tạ cười nói. Lý Hán cười cười. Không cần. Nhà bếp tủ lạnh nhưng không có đồ vật gì, thịt bò cùng rau dưa đều tại không gian đây này. Vậy cũng tốt. Án Tạ cười nói. Lý Hán tới nhà bếp, thừa dịp không ai chú ý, thịt bò, rau dưa nhồi vào tủ lạnh, Italia mặt lấy ra, chuẩn bị làm cơm. Ba ba. Du Du tiểu nhân, nằm sấp trên đài, cười hì hì nghiêng đầu nhỏ nhìn ba ba. Người tại sao cũng tới, gian phòng đều thu thập xong. Đều có xinh đẹp tỷ tỷ giúp Du Du thu thập. Du Du cười hì hì nói ra. Ba ba, Du Du tới bắt hoa quả. Hoa quả A, trong tủ lạnh đây này. Lý Hán cười, sờ sờ Du Du đầu nhỏ, chớp chớp con mắt. Hì hì, Du Du biết rồi. Tiểu nhân, bưng đại đĩa trái cây, mở ra tủ lạnh, hì hì cười. Tủ lạnh không có hoa quả, có thể chớp mắt tủ lạnh nhồi vào hoa quả. Du Du cười hì hì chọn mấy cái đặt ở trong đĩa trái cây. Không gian xuất phẩm, Du Du, không dùng rửa liền bưng đi rồi phòng khách. Mụ mụ. Mụ mụ, ăn trái cây. Jennifer cười cười. Thật ngoan. Nói chuyện, chuông cửa vang lên, Lý Hán nhà bếp đưa đầu nhìn xem. Du Du đi mở cửa dùm, phải hay không ba đế ngươi thúc thúc đến rồi. Ba đế ngươi, hạ kẹo xưởng bây giờ quản lý, phụ trách hàng ngày kẹo xưởng quản lý công tác. Ừm. Du Du từ sofa nhảy xuống, ăn mặc đại dép, cộp, chạy đi mở cửa. Mở cửa, Du Du tiểu nhân chớp chớp mắt to nhìn trước mắt tiểu tỷ tỷ cùng tiểu muội muội. Tỷ tỷ. Ngươi tìm ai? Ngươi là mới dọn tới sao? Du Du gật gật đầu. Ừm, vẹn đỏ dạ đều mới vừa tới. Chúng ta là đối diện. Bé gái chỉ vào đối diện, phòng ở, nói ra. Ai vậy? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đi ra. Ồ, đây là... Ba ba, đây là mấy răng tỷ tỷ, nhiều rổ si muội muội. Du Du, chỉ vào trước cửa hai cái tiểu nhân. Các ngươi khỏe. Xin chào, này là lễ vật của chúng ta. Nhiều rổ xỉ cười dơ ôm trong lồng ngực rau dưa salad. Cảm tạ mau vào rồi. Lý Hán cười, nói ra. Các ngươi là hàng xóm của chúng ta thật sao? Đúng, thiên sinh. Mày rằng nói ra. Chúng ta ở tại đối diện. Nhanh ngồi xuống, thực sự là hai cái đáng yêu tiểu gia hỏa. Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ dạ, đi ép hai chén nước trái cây, đưa tới. Lý Hán cười nói. Ta đang tại làm Italia mặt nghĩ đến điểm sao. Cảm ơn ngươi, thiên sinh. Nhiều rổ si nhìn xem tỷ tỷ. Mấy dài ẳng, ngồi thẳng sống lưng nói ra. Thiên sinh, của ngươi sân nhỏ cỏ đã lớn lên rất cao. Chúng ta nguyện ý giúp ngươi thanh lý. Nhiều rộ xì nói ra. Chỉ cần thập đại mỹ nữ nguyên. Mây Giang nói ra. Thiên sinh, chúng ta nhưng có thể làm thịt. Nói xong, nhiều rộ xì, khoa tay tay nhỏ. Lý Hán dừng một chút, liếc mắt nhìn sân nhỏ, không sai, cỏ nên sửa chữa, phải biết, khu nhà nhỏ này, mặt cỏ không tu lý, sẽ bị chính phủ bộ phận, tiền phạt. Nước trái cây. Du Du bưng, hai chén nước trái cây lại đây. Jennifer, Linh Na, Natalie, An Tạ, còn có đang chuẩn bị rời đi mà ý cũng lưu lại. Xin lỗi, ta không thể cho ngươi công việc này. Lý Hán nói ra. Thiên sinh, 8 đô la Mỹ, chúng ta sẽ làm vô cùng tốt. Mây Giang nói ra. Đúng, thiên sinh, ta bảo đảm. Nhiều dồ si, tiểu đại nhân giơ tay nhỏ một mặt chờ đợi nhìn Lý Hán. Hán, giao cho các nàng, nhiều đáng yêu tiểu gia hỏa, ta xuất thập đại mỹ nữ nguyên. Nạ tạ lì cười nói. Ta thuê các ngươi. Cảm ơn ngươi, ngươi thật là thiện lương tiểu thư. Mây Giang học điện ảnh đại nhân khẩu khí nói ra. Nạ tạ lì vui vẻ, Jennifer cùng Linh Na, án tạ, mại ủy cười liên tủ. Bất quá, ta muốn biết. Các ngươi tại sao phải làm như vậy? Nạ tạ lì cười hỏi. Chúng ta muốn đi tham gia kẹo lễ, vé vào cửa cần 20 đô la Mỹ, chúng ta cho bệ tỷ tiểu thư mèo rửa giấy kiếm được ngũ mỹ nguyên, bái đăng phu nhân, thanh tẩy của nàng rào chán, còn kém thập đại mỹ nữ nguyên. Mây Giang nói ra. Kẹo lễ. Nạ tạ lì nhìn Lý Hán. Hán, ngươi còn có phiếu vé sao? Dù dù có. Nói xong, tiểu nhân, đạp đạp chạy đi cầm tiểu bao bao. Tiểu nhân bao bao còn có vài tờ, hạ kẹo xưởng, thu được phiếu vé cũng không nhiều, phải biết hạ kẹo xưởng không phải là lớn như vậy kẹo xưởng. Đây là sự thực sao? Mây Giang nhìn Du Du đưa cho tới kẹo lễ ra trận phiếu vé. Nhiều rồ si miệng nhỏ xoạch một cái, kẹo lễ có thể ăn được rất nhiều kẹo. Đưa cho các ngươi. Cảm tạ. Nhiều rồ si. Chúng ta sẽ giúp ngươi cắt bỏ tốt mặt cỏ, lau khô ráo rào chán. Vốn là Lý Hán muốn nói, không cần. Có thể thấy được hai cái bé gái trong mắt kiên trì. Được rồi, ta nhưng là làm nghiêm khắc, nếu như, làm không tốt, ta sẽ rất tức tối. Thiên sinh, mời tin tưởng chúng ta sẽ làm tốt. Nhiều dô xì, nói ra. Được rồi. Hai cái tiểu nhân ra hỏa cự tuyệt, Lý Hán mời, trở lại cầm thứ gì rồi. Ồ, ba ba, Mây Giang tỷ tỷ và nhiều dô xì muội muội cũng không có trở lại ra. Du du, chỉ vào dọc theo đường phố hướng về khác vừa đi hai cái tiểu nhân. Sẽ không chạy mất chứ? Nạ tạ lì nói thầm. Hai cái tên nhóc lừa đảo, không giống. Mới sẽ không đây, Mây Giang tỷ tỷ và nhiều rổ xì muội muội không lừa người. Du Du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Lý Hán cười nói. Được rồi, chỉ là hai tấm vé vào trận, chúng ta đi về trước đi. Trở về phòng nhỏ, Lý Hán tại Du Du cùng bảo, hai cái tiểu đầu bếp dưới sự giúp đỡ, làm tốt Italia mặt cùng thịt bò khoai tây hầm, cộng thêm rau dưa hoa quả salad. Bắt chuyện mọi người ăn cơm. Tùng tùng tùng. Đang dùng cơm, tiếng gõ cửa vang lên. Du Du đi mở cửa. Tiểu nhân, thả xuống tiểu dĩa ăn, nhảy xuống cái ghế, đạp đạp chạy đi mở cửa. Hoa, là Mây Giang tỷ tỷ. Du Du hoan hô đối với nhà bếp, kêu lên. Mây Giang tỷ tỷ, ba ba làm ăn ngon thịt thịt, còn có mì sợi, người muốn ăn sao? Du Du, hỏi. Cảm tạ, chúng ta đều đã ăn rồi. Mây Giang, nói ra. Tỷ tỷ. Nhiều dồ si, một tay nhấc thùng nước nhỏ, một tay cầm khăn lau, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, một đường khẳng định thật mệt mỏi, thùng nước nhỏ nhưng là không ít công cụ. Hai cái tiểu nhân, chuẩn bị xong, sửa chữa mặt cỏ. Ba ba, cắt cỏ cơ đều ở đâu bên trong? Du Du quay đầu lại hỏi nói. Cắt cỏ cơ, ta nghĩ tại nhà kho. Lý Hán cười đi tới. Trước tiến đến ngồi một chút, nghỉ ngơi một chút. Mây rằng có chút do dự, nhiều dồ si dù sao còn nhỏ, người hương vị, cái mũi nhỏ rút rút. Mau vào đi, ta một hồi dẫn ngươi đi mở cắt cỏ cơ. Ừm. Du Du lôi kéo Mây Giang cùng nhiều rổ xì, đi vào. Hai tên tiểu gia hỏa, được Du Du cùng bảo kéo đến phòng ăn, ngửi được bò mùi thịt, nhiều rổ xì theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Nhiều rổ xì cùng Mây Giang, kỳ thực không có nói láo, hai người trước kia là ở tại đối diện, đương nhiên hiện tại dọn nhà. Muốn tới một chút sao? Lý Hán cười hỏi. Cảm tạ, thiên sinh. Mây Giang lắc đầu một cái. Nhiều rồ xì nhìn tỉ tỉ, đi theo lắc đầu, sờ sờ bụng nhỏ, gật gật đầu, hai cái tiểu nhân, ăn rau dưa salad, một nửa còn đưa đến Lý Hán nơi này. Hai tên tiểu gia hỏa, đã sớm chú ý tới Lý Hán đoàn người xe, nhìn thấy đi tới, nhà này có đoạn thời gian không có cư trú lầu nhỏ, hai cái tiểu nhân, liền chuẩn bị một ít rau dưa salad, chạy tới. Các nàng muốn có được tu bổ mặt cỏ sống, hoặc là thanh tẩy rào chắn sống. Đương nhiên, nếu như cái khác tốt hơn rồi. Vậy cũng tốt, ăn chút trái cây. Hán, ta xem hai tên tiểu gia hỏa, kỳ thực còn bị đói đây này. Nạ tạ lì nói ra. Tại sao, không mời lại đây, đồng thời ăn a? Lý Hán cười cười, không lên tiếng, hai cái tiểu gia tựa hồ không có đụng nước trái cây, ngồi sofa, ngoan ngoan chờ. Thực sự là hai cái thông minh tiểu gia hỏa. Linh Na cười nói. Tỷ tỷ, thơm quá nha. Nhiều dô xì, kéo kéo tỷ tỷ. Ta có thể uống sao? Không, nhiều dô xì, mụ mụ đã nói, không thể ăn người xa lạ cho đồ vật. Mây răng kéo nhiều dô xì thủ. Nha. Nhiều dô xì, tiểu thất vọng gật gật đầu. Chương 1746, thuê kẹo tiểu nhân. Chương 1768, thuê kẹo tiểu nhân. Lý Hán một nhà, nhìn ngồi nghiêm chỉnh hai tên tiểu gia hỏa, toàn bộ vui cười, nín cười lên tiếng, nạ tạ lì thấp giọng cười nói. Hán, hai thằng nhóc này còn thật thông minh. Bất quá hơi lớn như vậy, chứa tiểu đại nhân, làm sao đều cảm thấy chọc cười. Nạ tạ lì nói chuyện liếc mắt một cái du du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, hai cái này tiểu nhân bình thường cũng cùng tiểu đại nhân tựa như. Du du cuốn cuốn Italia mặt đưa vào trong miệng, cộp cộp, một hồi ăn tươi mì sợi, nhảy xuống cái ghế. Mã Lợi An tỉ tỉ, nhiều rồ xì muội muội, các ngươi làm sao đều không uống nước trái cây. Du du chớp mắt to nhìn mấy rằng cùng nhiều rồ xì hai cái tiểu nhân trước mặt bày nước trái cây, không có uống đi. Nước trái cây cũng có thể dễ uống rồi. Mây răng dơ chính mình nước tiểu ấm. Cảm tạ, chúng ta có ấm nước. Ừm, nhiều rổ xì đều không có uống nha. Nhiều rổ xì nói xong, lén lút liếc mắt một cái bàn trà nước trái cây, đều tốt hương. Nha, du du cũng có ấm nước. Du du tiểu nhân, thấy mây răng cầm nước tiểu ấm, đạp đạp chạy tới đem mình con vịt nhỏ ấm nước lấy tới. Thật là đẹp. Nhiều rổ xì nhìn xem chính mình nước tiểu ấm, đều có điểm cũ, còn có chút xẹp. Nhìn xem du du đẹp đẽ mới ấm nước đều có điểm tiểu ước ao. Được rồi, du du, a a, ta mang bọn ngươi đi lấy cắt cỏ cơ, biết lái sao? Lý Hán cười hỏi. Mây Giang biết lái. Mây Giang, nói ra. Ừm. Nhiều dô xì, gật cái đầu nhỏ. Lý Hán cùng du du, bảo bảo, mang theo Mây Giang cùng nhiều dô xì, đi tới nhà kho, tìm tới cắt cỏ cơ. Lý Hán kiểm tra một chút, còn có dầu, tìm được chìa khóa, đưa cho Mây Giang. Mây Giang. Vẫn đúng là biết lái, du du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, vỗ tay. Hoa, mấy răng hảo lợi hại. Vẫn đúng là biết lái a. Nạ tạ ly, mấy người bưng cà phê, đứng ở trên sân thượng, nhìn điều khiển cắt cỏ cơ mấy răng bận việc, cắt cỏ, nhiều dô si, đi theo phía sau cái mông, cắt cỏ cơ lưu lại ngôi sao điểm, không bằng phản thảo. Tiểu gia hỏa nắm cây kéo nhỏ, ngồi trồm hôm trên mặt đất, chăm chú thanh lý, khoan hay nói, thật rất chăm chú. Mấy răng dùng sắp tới nửa giờ. Cắt bỏ hoàn chỉnh cái tiểu viện tử, cắt cỏ cơ chạy đến bên cạnh, tiếp nhận nhiều rổ xì đưa tới công cụ bắt đầu thanh lý mặt cỏ, cạnh cạnh góc góc, dùng kéo một lần nữa tu sửa một cái, chỉnh cái tiểu viện tử mặt cỏ, hai tỷ muội dùng sắp tới 2 tiếng. Du du cùng bà bảo, cũng đã có đến giúp đỡ, để cắt đi thảo, còn có hỗ trợ sửa chữa chỗ rẽ, cắt cỏ cơ cắt bỏ không tới nơi. Thiên sinh, mặt cỏ tu vừa vặn. Mấy giây ẳng, kiểm tra một chút, đi tới nói cho Lý Hán. Được rồi a, ta xem một chút. Không tệ, không tệ. Lý Hán cười gật gật đầu, khá là thỏa mãn. Mây Giang xoa một chút trên mặt mồ hôi hột, lộ ra khuôn mặt tươi cười, bên này dọn dẹp xong rồi, nhấc theo thùng nhỏ đi tới nước, nhấc theo trở về, thấy nhiều rổ xì đỏ lên khuôn mặt nhỏ lau mồ hôi, tiếu tiếu. Nhiều rổ xì, ngươi nghỉ ngơi một chút, tỷ tỷ đến sát. Tỷ tỷ, ngươi đều thật nhiều mồ hôi. Không việc gì đâu. Mây Giang lộ ra cười to mặt. Nhiều rổ xì đi theo bên cạnh tỷ tỷ sát rào chắn. Nhiều rổ xì giúp đỡ dơ thùng nước nhỏ. Du du đến giúp đỡ. Du du tiểu nhân. Bảo bảo cũng đến giúp đỡ. Hai cái tiểu nhân xách ghế nhỏ, lại đây. Cảm tạ. Mấy giải ẳng, nói ra. Chúng ta có thể làm xong những ngày sống. Đa tạ tỷ tỷ, nhiều rổ xì đều có thể lau sạch. Hai người từ chối du du cùng bảo bảo, hỗ trợ, vừa vặn trừ mặt cỏ. Hai cái tiểu nhân, qua đến giúp đỡ mấy giải ẳng, không kịp từ chối, quay đầu lại mới phát hiện, cũng không kịp rồi. Nha. Du du miệng nhỏ bẹn. Nâng lên ghế, đột nhiên tiểu nhân, nghĩ đến cái gì, thả xuống ghế đạp đạp chạy vào phòng nhỏ, chạy đến Lý Hán trước mặt. Ba ba, ba ba. Làm sao vậy? Lý Hán cúi đầu nhìn tiểu nhân. Ba ba, ngươi muốn chiêu tiểu đồ chơi làm bằng đường sao? Du du hỏi. Tiểu đồ chơi làm bằng đường. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ừ, ăn mặc kẹo quần áo. Suýt chút nữa quên mất, tiểu hắc hắc cùng khỉ con ngày mai đều phải đưa tới. Lại nói, còn ngươi nữa cùng bảo bảo tỷ tỷ hai cái tiểu đồ chơi làm bằng đường đây này. Lý Hán cười nói, không ma cũng muốn giỏi hơn nhiều nhỏ đồ chơi làm bằng đường. Du Du lung lay Lý Hán cánh tay. Lý Hán đột nhiên rõ ràng, liếc mắt nhìn bên ngoài xoa một chút rào chắn hai cái bé gái. A a, được rồi, cái kia Du Du giúp ba ba tìm tiểu đồ chơi làm bằng đường đi. Ừm. Du Du quả nhiên, cao hứng, gật gật đầu. Tiểu gia hỏa, đạp đạp chạy ra phòng nhỏ. Hán, vẹn đỏ dạ chạy tới chạy lui làm cái gì à? Nạ tạ lì cười hỏi. Hai đứa bé kia thật giống không nên vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo hỗ trợ a. An tạ nhìn bên ngoài hai cái tiểu nhân. Này hai đứa bé, thật thông minh, những công việc này vốn là các nàng nên làm. Nếu như tiếp nhận rồi vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo trợ giúp, vé vào trận xem như là biếu tặng các nàng. Như vậy a. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng, tiểu tâm tư rất nhiều. Mấy giang cùng nhiều rồ si, bận rộn sắp tới hai cái nửa giờ, khu nhà nhỏ, toàn bộ rào chắn lau một lần, còn trà sát sân thượng cùng hồng thư. Hai cái tiểu nhân ra hỏa mệt có chút thở dốc, nhếch miệng cười, hai tấm trắng non khuôn mặt nhỏ, điểm một chút tiểu chậm trọng điểm, cộng thêm từng cái mồ hôi. Thiên sinh, rào chắn lau sạch rồi. Cảm tạ, làm rất tốt. Lý Hán cười nói. Thiên sinh, mấy giang muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Ngươi thật sự dự định thuê chúng ta sao? Mây Giang nói ra. Làm tiếp đồ chơi làm bằng đường. Không sai. Có thể muộn một giờ sao? Mây Giang nhỏ giọng nói. Nhiều rồ xì kéo kéo tỉ tỉ, Lý Hán có chút nghi hoặc, bất quá không có hỏi. Được rồi, một giờ. Cảm ơn ngươi, thiên sinh, ngươi thật là người tốt. Mây Giang lộ ra nụ cười. Thượng đế hội phù hộ của ngươi. Cảm tạ. Lý Hán cười cười. Hai tên tiểu gia hỏa, cáo tử, trời không còn sớm, vốn là Lý Hán muốn đưa. Hai người cự tuyệt. Đợi một hồi, xạ gì trở về. Phòng trọ giá rẻ. Đúng, cách nơi này có sắp tới một giám anh. Xạ gì nói ra. Nha. Lý Hán gật gật đầu. Ta biết rồi. Ba ba. Trở về phòng nhỏ, Du Du cùng bảo bảo đổi lại tiểu đồ chơi làm bằng đường phục. Người xem. Thật xinh đẹp. Lý Hán cười nói. Đây là mấy giang tỷ tỷ, nhiều rổ si muội muội. Du Du chỉ vào bên cạnh hai bộ tiểu đồ chơi làm bằng đường trang. Hán, hai tên tiểu gia hỏa tiếp thu ngươi rồi thuê sao? Nạ tạ lì, tập hợp lại đây cười hỏi. Nạ tạ lì đối làm một cái công tác hai tên tiểu gia hỏa thật cảm thấy hứng thú. Tiếp nhận rồi, bất quá nói ra một điều kiện. Lý Hán ngồi xuống, tiếp nhận cà phê, bưng uống một hớp. Điều kiện, các nàng hai tên tiểu gia hỏa hội nhắc tới điều kiện gì, chẳng lẽ là tiền lương? Nạ tạ lì cười hỏi. Hán, ngươi dự định mở bao nhiêu? Một giờ 20 đô la Mỹ. Lý Hán cười nói. Hoa nha, đây thật là cao thù lao. Nạ tạ lì cười nói. Lý Hán không nói gì liếc mắt, nạ tạ lì cười cười. Đúng rồi, hai tên tiểu gia hỏa để điều kiện gì? Các nàng phải chờ kẻo lễ bắt đầu sau một giờ đi qua. Lý Hán nói ra. Tại sao? Nạ tạ lì nghi hoặc hỏi. Lý Hán khẽ lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng. Du Du biết. Du Du giơ tay nhỏ, nói ra. Người biết. Nạ tạ lì mang theo tiểu hoài nghi. Đừng nói nạ tạ lì. Lý Hán đều có điểm nghi hoặc, tiểu gia hỏa làm sao lại biết đây này? Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Du Du nghe được. Bảo bảo cũng biết. Các ngươi đều biết, nói nhanh lên. Nạ tạ lì một mặt hiếu kỳ, đừng nói, hai thằng nhóc này, thật rất thú vị. Nhiều rồ xì muội muội đều không có tham gia qua kẹo lễ. Du Du nói ra. Nhiều rồ xì không có tham gia qua kẹo lễ. Ừm, mây giang tỷ tỷ đã tham gia, mây giang tỷ tỷ nói kẹo lễ. Đều thật nhiều kẹo có thể ăn. Du Du nói ra. Lý Hán vẫn có chút không hiểu, chỉ chờ Du Du nói xong, sự tình đại thể là như thế này, mây rằng cùng nhiều rổ xỉ cha mẹ của, vốn là ở tại đối diện, khủng hoảng tài chính, hai người thất nghiệp. Nhiều rổ xỉ ba ba vì công tác cùng người phát sinh xung đột, xảy ra chuyện, vốn là ba ba đáp ứng nhiều rổ xỉ mang theo nàng đi tham gia kẹo lễ. Không có thực hiện, mây rằng biết muội muội muốn đi kẹo lễ, hoàn thành ba ba tâm nguyện, mây rằng trời vừa sáng chuẩn bị. Chỉ tiếc, trải qua mấy ngày, tuy rằng làm một ít công việc, còn kém thập đại mỹ nữ nguyên. Hai tên tiểu gia hỏa xem sớm qua, hắn ở sân nhỏ mặt cỏ cần tu sửa, chỉ chờ bên này hộ gia đình vào ở, hai cái tiểu nhân liền vội vàng lại đây, đạt được công việc này. Làm may mắn, bọn hắn gặp phải Lý Hán người một nhà, thu được công tác, đạt được hai tấm khoán, vì thế các nàng có thêm thập đại mỹ nữ nguyên. Sự tính nguyên lai là như vậy à, Lý Hán cùng nạ tạ ly, mấy người một hồi lâu không lên tiếng. Bên cạnh xạ gì đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói ra. Bút, vừa vặn trên đường, phát sinh một chuyện. Chuyện gì? Mây Giang mua một tấm kẹo vé vào trận. Sa gì, nói ra. Ồ, tại sao, các nàng không là có sao? Lý Hán nghi hoặc không rõ. Du Du biết không? Lý Hán nhìn tiểu nhân. Tiểu nhân nghiêng đầu muốn. Mây rằng tỷ tỷ giúp mụ mụ mua. Không sai, vẫn là vẹn đỏ dạ thông minh. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra, nói xong, nạ tạ lì, không nói. Mây rằng tỷ tỷ đều hảo lợi hại. Du Du nhỏ giọng nói. Ừm. Bảo Bảo nhỏ giọng ân một tiếng gật gật đầu. Hán, ngươi không phải là mở ra kẹo xưởng, nếu không ngươi thuê mây rằng mụ mụ được rồi. Nạ tạ lì nhỏ giọng nói. Đúng đấy. An tạ, gật đầu. Jennifer cùng Linh Na cũng nhìn Lý Hán, chuyện này, Lý Hán thật bất hảo quyết định. Như vậy đi, trước tiên chờ ba đế ngươi lại đây, lại có thêm, mây rằng mụ mụ, ta muốn hỏi thăm một chút. Jennifer gật gật đầu, đây là làm không sai, Linh Na cảm thấy, Lý Hán cân nhắc tính chu toàn. Nạ tạ lì cũng mặc kệ bĩu môi, thật là ngươi nhưng là buồn, chút chuyện nhỏ này cũng không thể quyết định, thiệt là. Lý Hán không nói gì, dù sao không biết, lại nói, hạ kẹo xưởng giao cho ba đế ngươi, không gặp sự cố. Lý Hán là sẽ không quá nhiều hỏi đến kẹo xưởng chuyện. Ngày mai, việc này lại nói. Lý Hán cười nói. Khỉ con cùng tiểu hắc gấu một hồi sẽ đưa lại đây. Có thật không? Đương nhiên. Bụt, xe tới rồi. Xạ gì nói ra. Bụt. Đưa động vật nhỏ tới hai người, Ái Đức Hoa cùng Lưu Sướng, Lý Hán một nhà đều biết. Ái Đức Hoa thúc thúc, Lưu Sướng thúc thúc. Du Du cùng Bảo Bảo hai cái tiểu nhân đạp đạp đi ra ngoài.